Ở rể tác giả phẫn nộ đích hương tiêu người làm Egypt phong chương 31. Phức tạp. Từ lúc Tống Mậu ly khai đến giờ, Tô Văn Hưng liền một mực chờ đến tối. Sở dĩ tâm trạng Tô Văn Hưng cấp bách như vậy cũng không phải bởi bản thân hắn, mà vì trước đó, hắn đã lỡ khoác lác với bạn bè huynh đệ rằng chỉ cần cậu của hắn đến chắc chắn có thể vạch trần bộ mặt thật của tên văn sĩ mua danh chuộc tiếng Ninh Nhị. Đây là lý do tại sao ngay khi thấy Tống Mậu ở tàng thư lâu lớn tiếng khen Ninh Nhị, Tô Văn Hưng liền vội vàng chạy đến dò hỏi. Ta thấy cậu của ngươi chắc là không muốn tham gia vào chuyện này, ngươi không nghe thấy ở tàng thư lâu y đã nói gì sao lúc nói những lời đó. Rõ ràng y còn chưa biết Ninh Nhị chính là lão sư. Lời đã nói ra không thể thu trở về, y lỡ khen người khác là đại tài nên giờ cũng không thể làm khác. Lão Ngũ ngươi cũng đừng dọa người. Hừ, thật không hiểu cái tên Ninh Nhị này đến cùng là đã làm gì mà luôn làm người khác phải kinh ngạc. Đừng nói kiếp trước hắn là một kẻ lừa bịp chuyên nghiệp nha. Trời đã xế chiều, vài tên nam tử trẻ tuổi ngồi tán gẫu trong lương đình mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn ở nội viện. Nhóm người này coi như đều là người của nhị phòng Tô gia. Lại nói, nếu Tống Mậu không đến, lúc này Tô Văn Hưng cũng không thể trở thành trung tâm của bọn hắn. Bình thường, họ gọi đây là chia sẻ lợi ích, là đồng minh, nhưng trên thực tế đây chẳng qua là một đám bạn bè ăn chơi trác táng. Bởi vì có quan hệ thân thích nên mới gần gũi hơn một chút. Cùng là người nhị phòng Tô gia nên được che chở kiếm chỗ tốt, ăn chơi lêu lỏng. Ngoài việc giả dạng tài tử đi trêu hoa dẻo nguyệt, bọn hắn ít nhiều cũng lo lắng cho vận mệnh của nhị phòng trong tương lai. Dựa theo tỷ lệ mà nói, tuy Tô Đàn Nhi tỏ vẻ thấu đáo mọi việc, đồng thời có tư thái mạnh mẽ làm cho phần lớn thế hệ trẻ tuổi của Tô gia bảo trì trung lập. Thế nhưng nếu thật sự so sánh, thì Tô Đàn Nhi cuối cùng cũng là phận nữ, phần đông mọi người vẫn đứng về phía nhị phòng hoặc tam phòng. Đương nhiên, những người này đứng về phía ai cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hiện nay, tam phòng Tô gia trên cơ bản chưa có địa vị gì, một khi thật sự tranh đấu, bọn họ cùng lắm là chỉ phô trương thanh thế mà thôi. Đương nhiên, trước khi trở thành thành viên quan trọng của Tô gia, bọn hắn có thể giở vài trò tiểu xảo nho nhỏ để đả kích một chút khí thế của đối phương. Với đám trẻ tuổi rảnh rỗi không làm gì là giả dạng tài tử đến thanh lâu uống rượu này, người bỗng nhiên có được danh tiếng thứ mà bọn họ muốn cũng không thể có được. Đồng thời còn là phu quân của Tô Đàn Nhi, tất nhiên nhìn thế nào cũng thấy gai mắt. Nếu bọn hắn có danh khí như vậy, mấy gian phòng tốt nhất trên sông Tần Hoài kia có cái nào là không thể đi. Vậy mà cái thằng này ngay cả thanh lâu cũng không đi, thật quá lãng phí. Đã thế, trên cơ bản cái thanh danh này của hắn còn là giả. Quả thật không thể nhịn được. Nhưng oán hận thì mặc kệ oán hận, bình thường gặp nhau trợn mắt một cái cũng chẳng được gì, nếu thật sự muốn đả kích y sợ là rất khó. Khi Ninh Nhị nói với Tô Thái Công rằng cái bài hát kia không phải do mình làm, Tô Trọng Kham và Tô Vân Phương cũng ở đó nên đều biết chuyện này. Nhưng Tô Thái Công đã xuống nghiêm lệnh không được truyền ra ngoài, còn ai dám lấy thân phận Tô ra đi chứng minh việc này. Lặng lẽ thả ra vài lời đồn cũng được, nhưng có mấy người đi tin lời đồn. Ở trong nhà cũng không có lời giải thích rõ ràng, người ta đã sớm tự thừa nhận. Người này thật sự rất là thông minh, không chút sợ hãi. Hết lần này đến lần khác làm nhiều người lầm tưởng y cố ý xấu dốt. Bọn hắn là người của Tô gia, không thể chạy ra ngoài vì đại nghĩa diệt thân, ở trong nhà cũng không thể đích thân đi tố cáo, cuộc tức này khó mà nuốt trôi được. Lần này Tống Mậu đến chính là thời điểm tốt nhất, y ở tận Chi Châu nên không biết rõ việc này. Chỉ cần y quang minh chính đại vạch trần việc Ninh Nhị mua danh chuộc tiếng, Tô Thái Công cũng không thể làm khó một người không hiểu rõ như y. Mà đến khi tin tức truyền ra, bọn hắn chỉ cần tỏ ra dứt khoát phân rõ giới tuyến với đối phương. Nói không chừng tương lai đến thanh lâu còn có thể than thở với mỹ nhân nào đó như. phu quân của nhị tỷ ta thật là, lúc trước ta còn tưởng hắn là người tài giỏi, ai ngờ. Ai? Bởi thế khi Tống Mậu vừa đến, sau khi bàn luận một phen bọn hắn liền xuống lại bảo Tô Văn Hưng vào nói chuyện. Trước nay Tống Mậu rất yêu quý Tô Văn Hưng, việc này mọi người đều biết. Sau khi nói chuyện với Tống Mậu xong, Tô Văn Hưng liền đi ra kiêu ngạo nói. Xong. Không lâu sau trong tàng thư lâu, thấy cảnh Tống Mậu lớn tiếng khen Ninh Nhị, bọn họ liền xì mũi coi thương Tô Văn Hưng. Dù sao, Tống Mậu từ trước đến giờ nổi danh là người trung hậu cương trực, lúc ở tàng thư lâu tán dương Ninh Nhị từ đáy lòng làm kế hoạch của bọn họ nhìn chung là đi tong. Các người thì biết gì, lúc đó Ninh Nhị không có ở hiện trường, muốn kiếm chuyện với hắn thì biết nói gì nào. Chẳng lẽ nói hắn dạy học không tốt? Đây là cậu ta mượn hoa hiến Phật, đầu tiên cho hắn ít chỗ tốt, đợi đến lúc hắn trở về không cảnh giác, trong bữa tiệc tối nay sẽ khảo nghiệm hắn một phen. Hắn muốn từ chối cũng không được. Sau khi từ phòng cậu đi ra, Tô Văn Hưng nhớ về lời Tống Mậu, cảm thấy được thâm ý sâu sắc, tức thì hiểu rõ ở trong lòng. Ra sức giải thích với mọi người một phen, chẳng qua lúc này đã chạng vạng tối, cũng có đôi người hoài nghi nhưng cuối cùng bọn họ vẫn còn phần nào tin tưởng Tô Văn Hưng. Chuyện này đối với cậu của Văn Hưng dễ như trở bàn tay, y không giúp Văn Hưng thì giúp ai? Văn Điển ngươi không cần lo lắng nhiều. Muốn vạch trần Ninh Nhị, đầu tiên phải tiếp cận hắn, khen ngợi hắn. Đợi đến buổi tiệc tối nay mặc sức dò hỏi một chút. Bản chất đối phương sẽ bị lộ ra ngay. Trước đây ở bên ngoài có mấy vị tài tử mở yến tiệc muốn mời Ninh Nhị tham dự, hắn đều qua loa vài câu rồi từ chối, đó không phải là tại vì không quen biết hay sao? Lúc nãy Chi Châu đại nhân lên tiếng cổ vũ, hắn vô luận như thế nào đều phải tỏ vẻ thân cận một chút, khi đó là lúc ra đòn sát thủ. Văn Điền, suy nghĩ của Chi Châu đại nhân làm sao có thể đơn giản giống như ngươi được. Nói ra những lời này chính là lão nhị trong nhóm, Tô Văn Khuyên. Tuy dáng vẻ hơi gầy yếu nhưng có chút tài hoa, hắn xem tiểu thuyết thoại bản nhiều quá, còn tưởng mình giống như Gia Cát Lượng. Gặp chuyện lớn nhỏ gì cũng nêu lên mấy điểm mấu chốt, thế nên lời nói hắn có sức thuyết phục hơn Tô Văn Hưng nhiều. Lúc này lên tiếng làm Tô Văn Điền đang hơi buồn bực cũng xấu hổ nở nụ cười. Ha ha, ta cũng vì nghe mọi người trong nhà thường ca tụng tên Ninh Nhị kia có nhiều tài hoa, nên cảm thấy lo lắng thôi. Tài hoa cái gì, chúng ta đã điều tra qua, hắn chẳng qua chỉ là một tên mọt sách mà thôi. Tô Văn Khuê hơi nhíu mày nói. Theo ta thấy, những hành động của Ninh Nhị đều do nhị muội sau lưng thao túng. Đến cuối buổi tiệc tối hôm nay, nếu Chi Châu đại nhân trực tiếp truy hỏi, nhị muội hẳn sẽ mở miệng giải nguy, hoặc là nói Ninh Nhị mang bệnh trong người, hoặc là làm ra vài việc gì đó khác. Chi Châu đại nhân không phải là người dễ lừa gạt, chúng ta lúc đó lại ở bên cạnh thêm dầu vào lửa làm tên Ninh Nhị kia không xuống đài được. Tóm lại lần này vạch trần được hắn, tương lai có thể ở trước mặt mọi người cùng hắn phân rõ giới hạn. Đến lúc đó có thể danh chính ngôn thuận hạ bệ con cờ này của nhị muội. Mọi người vội vàng gật đầu trao đổi vài câu, Tô Văn Điền hỏi. Văn Hưng, không biết chiều nay Chi Châu đại nhân đi đâu vậy, nếu là bị người khác mời ở lại dùng bữa, sợ là sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Tô Văn Hưng lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm, chắc là đi thăm viếng vị sư phụ nào đó thôi. Vậy người kia chắc hẳn cũng là một đại nhân vật. Văn Điện cười nói. Văn Hưng, ngươi xem nếu có một ngày y có thể mang chúng ta cùng đi, vậy thật là tốt biết bao. Nếu được chỉ điểm mấy câu. Hừ, Văn Điện ngươi ngày thường không chịu chuyên tâm đọc sách, người ta chỉ điểm vài câu ngươi có thể hiểu sao. Mấy vị tiên sinh trong Dự Sơn Thư Viện đều là người tài trí tầm thường. Ta chuyên tâm đọc sách phòng có tác dụng gì? Mấy đại nhân vật kia dĩ nhiên là khác biệt rồi. Nhớ tới trước đây, Tô Văn Điền ta từng làm một bài thơ khiến cho mấy bóng hồng của Nghinh Xuân lâu khen ngợi không dứt. Nếu được những nhân vật lớn kia chỉ điểm thêm, tất nhiên có thể đại công cáo thành. Ngày thường Tô Văn Điền vốn ngu ngốc, hết lần này tới lần khác tự cho mình có tài văn ở rể tác giả phẫn nộ đích hương tiêu người làm Egypt phong chương. Khi đến lầu xanh vui chơi thường thích ra vẻ tài tử, nếu không phải vì hắn có nhiều tiền, sợ là chẳng ai thèm để ý đến. Bọn họ thầm mắng một câu ngu đần, rồi cũng chẳng buồn bàn cãi thêm. Lát sau, một tên người hầu chạy đến báo tin Tống Mậu đã về. Chi Châu đại nhân và cái tên Ninh Nhị kia cùng nhau trở về. Hai người nhìn giống như quen biết đã lâu, nói chuyện rất vui vẻ. Nên là như vậy. Tô Văn Khuê đứng lên, sắc mặt trầm tĩnh như nước, vỗ quạt xíp vào tay. Chi Châu đại nhân đã bắt đầu xuất chiêu. Bằng không với thân phận ở rể của Ninh Nhị, lại là vãn bối, dù cho có chút tài hoa, Chi Châu đại nhân cũng không cần tỏ ra thái độ như vậy. Chuyện tối nay sẽ không thể khác được. Mọi người chuẩn bị đi. Bên trong lương đình, bóng dáng người kia trông có vẻ hờ hứng cao ngạo làm sao, bày mưu tính kế giống như mọi thứ trên thế gian đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mấy người bọn hắn đều vì thế mà phục lăn, dồn dập đồng ý, chiến ý dâng trào. Ô ô ô! Từ bên ngoài trở về, Ninh Nhị hiển nhiên không biết trong nhà có một đám người đang ngấm ngầm bày mưu tính kế nhằm hãm hại hắn. Ở Tần Phủ, khi biết mình có quan hệ thân thích với Tống Mậu, Ninh Nhị hơi giật mình, nhưng sau đó liền điều chỉnh bình thường trở lại, chỉ là chuyển cách xưng hô từ Tống Huyên thành Tống Thúc mà thôi. Tống Mậu nhìn có vẻ chất phác nhưng thực ra rất khôn khéo. Đối với Ninh Nhị, có quan hệ với những người khôn khéo thì không có áp lực gì, đặc biệt là khi đã hiểu rõ tình huống của đối phương. Chỉ là sau khi về đến Tô Phủ, vài việc khác lại làm hắn cảm thấy hơi bất ngờ. Những người chứng kiến hắn cùng Tống Mậu về Tô Phủ hẳn không nhiều, đây cũng không phải việc gì lớn. Hai người đi đến cửa phủ liền mỗi người mỗi ngã. Ninh Nhị mang theo hũ trứng muối, một mạch đi thẳng về hậu viện. Không lâu sau, khi đến giữa đường liền thấy Tiểu Thiền đang đứng đợi. Tiểu nha đầu hẳn đã đợi hồi lâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn thấy hắn liền gọi một tiếng. Cô ra. Rồi cười chạy đến, thoạt nhìn có chút phấn khích. Ha ha, hôm nay không có việc gì sao? Đúng rồi, cho muội cái này. Tiểu Thiền là người gần gũi với hắn nhất trong Tô Phủ. Trông thấy nàng tất nhiên là phải có một quả. Giỏ trứng vừa mới đưa lên, đang quơ quơ vài cách đã bị Tiểu Thiền ôm vào trong lòng. Nàng đầu óc đơn giản, chắc cho rằng Ninh Nhị bảo nàng cầm giúp đồ vật này. Cô ra, huyên nghe ta nói nào, huyên hôm nay rất là nổi tiếng đấy. U, V, K, W, W, M. Ninh Nhị đã sớm đoán trước nên không có bao nhiêu ngạc nhiên. Ta biết là việc khảo thí ở tàng thư lâu đúng không, bọn hắc tử như thế nào rồi? Lão Thái Tông khen bọn chúng như vậy, Tiểu Thiền ngươi cảm thấy ta làm tiên sinh ra sao? Khen bọn hắn hơn phân nửa là khen ta đó. Đúng, đúng. Tiểu Thiền ra sức gật đầu, vì danh khí Ninh Nhị mà vui mừng. Ngoài chuyện ở tàng thư lâu còn có chuyện khác nữa. Cô ra thật lợi hại, một câu nói liền có thể giúp tiểu thư đạt thành thỏa thuận với hạ gia. Đáng tiếc, Tiểu Thiền lúc đó đang theo tiểu thư ngắm cảnh tuyết, không thấy được biểu tình của hạ lão gia lúc nói chuyện với cô ra, nhất định rất là thú vị nha. Hôm nay, tiểu thư nè, biểu tiểu thư nè, tịch chứng quỹ nè, lúc nghe thấy việc này đều nhìn không được mà kinh ngạc, chỉ có Tiểu Thiền là không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là cô ra cái gì cũng biết, thật quá lợi hại. Nghe nói, lúc nào sẽ đến gặp tiểu thư? Trong hoa tuyết bay lượn xung quanh, Thiền Nhi như con gà mẹ nhỏ bé ôm lấy đàn con của mình, vừa đi vừa ríu rít không ngừng. Ninh Nhị trầm mặc nghe một lát, sau đó mới thở dài một hơi. Tiểu Thiền đến cùng là việc gì liên quan đến hạ gia, có thể nói lại một lần từ đầu tới đuôi cho ta nghe được không? Ô ô ô! Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn lương đình. Tròi nhỉ, đình nhỉ mát, nhỉ mệt. Ở rể tác giả phấn nộ đích hương tiêu người làm e giết phong chương 32. Bước đầu tiên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đám đông náo nhiệt ồn ào ánh lửa trong đêm soi sáng tô phủ, ngói xanh cong cong tô vẽ mái hiên tòa nhà. Hoa tuyết nhẹ rơi liền bị sức nóng không khí cuốn phăng hoặc hóa tan đi mất. Dạ tiệc hôm nay đã bắt đầu trên hành lang kéo dài bên cạnh khu nhà chính bài trí 26 cái bàn tròn đủ quy cách, nhân số hơn 200 người, thế nhưng đây cũng chỉ là một bữa tiệc tối mùa đông bình thường của tô phủ. Mấy mùa khác thì ít hơn, nhưng càng gần đến cuối năm tần suất yến hội càng trở nên dày đặc. Chủ hệ ba phòng của tô phủ có rất nhiều bà con thân thích, một ít nguyên lão và trưởng quỹ làm việc cho tô gia cũng đã vào vế. Bàn tròn ở trung tâm đương nhiên là dành cho tô Thái Công, Tống Mậu và các lão nhân cùng thế hệ, thêm vào mấy vị chủ nhà là tô Bá Sung, tô Trọng Kham. Mấy bàn bố trí lân cận cũng có chủ ý nhất định, là dành cho những người có cống hiến quan trọng đối với tô gia, ví như trưởng thư viện Dự Sơn Tô Sùng Hoa, đại trưởng phủ quản lý tài sản Tô Vân Tùng và một số trưởng quỹ khác nữa. Dù là trực hệ thuộc ba phòng thì vẫn chỉ những quản sự chân chính mới có địa vị ngồi vào mấy chỗ này. Nếu tịch quân dụng được mời tới đại để cũng là ngồi vào đây. Về phần Tô Đàn Nhi, bây giờ tuy nàng quản lý rất nhiều việc của phòng lớn, nhưng dù sao cũng là phận nữ nhi nên không thể có chính danh, đành ngồi với Ninh Nhị ở một cái bàn xa hơn. Hai người không trò chuyện nhiều, vẻ mặt cũng bình thường nhưng suy tư trong lòng thế nào thì rất khó nói. Bắt đầu từ những bàn này, mọi người ngồi đã không cần câu nệ quá nhiều quy củ. Tại một cái bàn vuông phía sau, Tô Văn Hưng, Tô Văn Khuê ngồi chung một chỗ, thỉnh thoảng tâm mang ý xấu nhìn sang bên mày. Lúc này Tô Đàn Nhi và Ninh Nhị không thể ngờ trong một buổi tiệc bình thường như vậy lại có người mang tâm tư này kia chú ý tới bọn họ, đồng thời mãi đến cuối tâm tư kia vẫn không thả lỏng. Tí nữa nhắc chắn mấy vị Tống Chi Châu sẽ đi qua đó để tán dương gã Ninh Nhị kia. Một khi Tống Chi Châu mở lời, mọi người phải lập tức để ý mà mở màn trò hay. Trong chuyện này, Tô Văn Khuê tự nhận nhìn không thấu, đặc biệt là trong mấy đoạn đàm luận lúc đầu Tống Mậu có nhắc đến Ninh Nhị một lần. Sau khi nói phương pháp dạy học của gã, ý nghĩ này càng thêm chắc chắn. Khi yến tiệc đã bắt đầu được một lúc, các bàn xung quanh cũng bắt đầu sôi nổi. Sau một lúc nữa, Tống Mậu cầm lấy ly cùng với Tô Trọng Kham đi chúc rượu mấy bàn xung quanh. Với thân phận chi châu của Tống Mậu, nếu ngồi yên tại vị trí trung tâm thì cũng chẳng sao cả, nhưng ý trước nay chu đáo, không vì cái chức chi châu mà tự mãn mà luôn đặt bản thân vào vị trí như người nhà của Tô gia. Việc tự mình đến bắt chuyện mấy bàn lân cận như thế xem ra là vô cùng nể mặt mọi người. Sau đó y bỗng vô tình hướng qua Tô Đàn Nhi và Ninh Nhị bên này, trông thấy liền nói mấy câu. Tô gia có hai người Đàn Nhi và Lập Hằng. Tạ quá. Tô Văn Hưng cầm lấy một ly rượu đi đến, vừa tới gần thì thấy Tống Mậu và Tô Trọng Kham xoay người đi. Hắn ngẩn người, đành quay đầu trở về. Thế nào rồi? Không biết nữa, cậu chỉ thuận miệng nói vài câu. Với thân phận chi châu của đại nhân vốn không nên nhiều lời, có thể ông ấy cảm thấy thời cơ vẫn chưa tới chăng? Nét mặt Tô Văn Khuê âm trầm suy nghĩ một chút. Có lẽ phải đợi đến khi Nhị Muội và Ninh Nhị qua chúc rượu xong mới hỏi mấy câu để khảo nghiệm hắn. Ánh lửa bập bùng, yến hội vẫn ồn ào tiếp diễn, bóng người qua lại, mấy đứa nhỏ đùa giỡn, tiệc rượu ăn uống linh đình. Ngược lại những người trong lòng có chuyện thì lại chẳng có tâm tình ăn uống. Chốc lát sau Tô Đàn Nhi và Ninh Nhị đứng lên, bọn hắn cũng cầm ly rượu lẩn vào đám đông tiến gần lại bàn bên kia. Tô Đàn Nhi và Ninh Nhị kính rượu xong trở về, Tô Văn Hưng và Tô Văn Khuê cũng nghi hoặc quay về, hết nhìn Ninh Nhị lại nhòm sang Tống Mậu, chớp chớp mắt rồi lại bàn luận một trận. Không lâu sau cặp Tô Đàn Nhi và Ninh Nhị đứng trò chuyện với Tống Mậu gần đó, Tô Văn Khuê đẩy đẩy Tô Văn Hưng tiến tới. Rồi lại cầm ly rượu quay về. tiệc rượu dần dần tàn. Nếu dựa theo quy củ nghiêm ngặt, phải đợi sau khi lão Thái Công rời đi mấy người còn lại mới được phép ra về. Thế nhưng lão Thái Công vui thích ở lại trò chuyện với các bạn hữu, cảnh tượng rất náo nhiệt. Nhìn thời gian cũng khá khuya rồi liền cười phất tay. Ai có việc ăn no uống say rồi thì tự tản đi, ha ha. Vốn mấy cậu nhóc hiếu động cũng đã bắt đầu ngủ gật, có người uống say nôn mửa nằm nhoài trên bàn. Lão Thái Tông nói lời này xong, bầu không khí càng trở nên thoải mái, có người rời khỏi cũng có người nán lại bàn. Lão Thái Tông vẫn an người tán gẫu đôi câu chuyện. Đám người Tô Văn Khuê sắc mặt u ám tàn tạ. Bởi vì Tống Mậu tới đây nên Tô Văn Hưng khoác lác hết mấy ngày nay, lúc này không còn chút mặt mũi nào nữa. Hôm nay có muốn liều cũng không liều nổi. Cái gì đừng có giỡn nhé. Cậu ngươi ngay từ ban đầu đã không có ý định khảo thí gì hắn. Bảo án binh để cậu ngươi giúp, biết vậy nói thẳng ra không phải là xong rồi sao, lúc đó còn nói cái gì mà tối nay nhất định sẽ. Bên kia Tống Mậu đã đứng dậy, dường như đang cười nói đại loại như. Tửu lượng không đủ. Đại khái là muốn cáo từ, Tô Đàn Nhi và Ninh Nhị cũng đang chào hỏi lão Thái Tông. Lúc Tống Mậu chuẩn bị đi qua cũng là lúc Đàn Nhi và Ninh Nhị bắt đầu quay người muốn đi. Sắc mặt Tô Văn Hưng đen kịt, đột nhiên đứng bật dậy. Chờ một chút. Thanh âm ồn ào trong nháy mắt bị lời kia áp xuống, sau đó lại bắt đầu lớn trở lại, nhưng cũng có nhiều người đã chú ý tới hắn. Dĩ nhiên Tống Mậu không biết những lời kia là nói với mình, y đứng ở cửa vào thoáng nhìn sang. Đàn Nhi và Ninh Nhị cũng nghi hoặc nhìn, sau khi trông xung quanh rồi quay người tiếp tục rời đi. Lão Thái Tông nghiêng đầu nhìn Tô Văn Hưng, chớp chớp mắt. Ô, Văn Hưng hả, mấy đứa nói gì bên đó? Có chuyện gì sao? Con, không có gì ạ. Hắn nói câu này xong rồi hậm hực ngồi xuống. Chỉ lát sau, hắn lại đứng dậy lần hai chạy theo hướng Tống Mậu vừa ly khai. Rời khỏi buổi tiệc trở về phòng, Tống Mậu uống một hớp trà tỉnh rượu đã chuẩn bị sẵn, sau đó rửa mặt lại. Rượu uống cũng không nhiều, từng đó đối với y chỉ đủ để súc miệng. Lúc này đầu óc vẫn tỉnh táo như cũ, y ngồi xuống bàn lấy ra quyển thiếp mời để một bên, sau đó mài mực, rút vài tờ giấy đặt lên bút lông trên tay bày ra tư thế chuẩn bị viết, trong lòng thầm cân nhắc. Thu hoạch hôm nay tương đối khá. Nguyên bản hôm nay chỉ là đến bái phỏng Tần sư theo thông lệ, không có nhiều mong đợi. Đối với đạo làm quan của y vốn vẫn phải bái phỏng rất nhiều người, dù không biết sẽ đem lại kết quả gì nhưng tạo lập mối quan hệ tốt là điều đương nhiên. Vì tình thầy trò đối với Tần Tử Nguyên y hoàn toàn không mong chờ gì, chỉ đơn giản là đánh một canh bạc, nếu ngày sau Tần Công phục khởi tự nhiên sẽ nhớ tới mình một chút. Còn nếu ông không thể phục khởi thì bản thân vẫn còn có liên hệ với hai con trai ông ấy. Mức độ qua lại này không tính là thân tình, nhưng chính y cũng chẳng ngờ ngày hôm nay sự thân tình đó ít nhiều đã tiến thêm một chút. Hôm nay bên trong Tần phủ, biểu hiện của Ninh Lập Hằng và hai vị lão nhân kia thực sự dọa y nhảy dựng lên. Thì ra không phải là con cháu lui tới. Khó trách lúc Tần sư giới thiệu gã là tiểu hữu của ông và Minh Công, trong lòng y chấn động liên hồi. Việc này cũng không tồi, sau khi y nói ra quan hệ của mình với Tô gia, thái độ của Tần sư đối với y có chút thay đổi, không còn thuần túy là quan hệ xã giao bình thường giữa sư phụ và đệ tử nữa. Loại quan hệ gần gũi này làm y rất thỏa mãn. Đã thế y còn nhận thức được Khang Hiền, Khang Minh Doãn. Tống Mậu nghĩ đến mấy chuyện này, trên tờ giấy đầu tiên viết xuống vài chữ. Khang Công Minh Duân Tứ Giám. Rồi dừng bút. Nghĩ mấy ngày tới tính đi gặp Minh Công, y cân nhắc lại từ ngữ trong tấm thiếp. Sau đó tại cụm. Tứ Giám. Hạ một chữ. Đạo. Thay thế cho chữ. Tứ. Từ. Đạo Giám. Này thích hợp với phẩm hạnh các nhân vật lớn. Là cách dùng trọng vọng của các học giả. mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mấy từ ngữ này chỉ là tiểu tiết, nhưng lúc này thì y rất quan tâm đến chúng. Về chuyện Ninh Nhị có phải là kẻ mua danh chuộc tiếng hay không, sau khi trò chuyện cùng gã ở Tần Phủ mấy ý nghĩ đó đều bay biến hết. Nói một cách công bằng, với địa vị trước mắt của y thì không đến mức phải sợ Tần Tử Nguyên, cũng không ngại Khang Minh Doãn. Về phần quan hệ tương giao bình hòa giữa Ninh Nhị và hai người này, y cũng chẳng lấy gì làm sợ hãi. Nếu thực sự muốn, Ninh Nhị cũng chỉ là một tiểu nhân vật đối với y. Nhưng cần gì chứ? Dù sao Nhị Phòng tiếp quản Tô gia cũng tốt, mà cô bé Tô Đàn Nhi kia tiếp quản cũng tốt. Những thứ bản thân đạt được vẫn không có gì khác biệt, vậy thì cần gì chứ? Từ sau lúc kia, việc cần quyết định đã hoàn toàn rõ ràng. Tên Ninh Nhị này đến cùng có mua danh chuộc tiếng hay không đều tốt, mình vốn không cần thiết phải vạch trần gã, cũng chẳng nhất thiết phải dò xét gã làm cái gì. Về chuyện cháu trai một lòng muốn làm đối phương mất mặt, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu đã quyết định như vậy, y sẽ không quan tâm đến nữa. Chốc lát sau, Tống Khai vào thông báo. Văn Hưng thiếu gia xin gặp. Y gật gật đầu. Cho nó vào đi. Ánh mắt chăm chú nhìn tờ giấy nằm phía trước, sau đó bắt đầu viết. O không o. Gió tuyết thổi qua, cảnh tuyết trong đêm mang theo mấy phần cô tịch trống trải. Xa xa vọng tới tiếng chuông chùa ngân nga. Yến hội nơi đó cơ bản cũng đã tàn, từ ban công lầu hai bên cạnh nhìn sang, ánh lửa đang chập chờn lùi tắt. Ninh Nhị đứng đó thơ thẩn nhìn ngắm ánh sáng lập lòe trong đại viện Tô gia. Chìm giữa màn tuyết, nhiều ngọn đèn từ những gian phòng bên trong tiểu lâu lung linh sao động trông vô cùng có linh tính. Tiếng bước chân vọng đến từ cầu thang bên kia, chưa cần nhìn gã đã biết là ai. Tiếng bước chân này với âm thanh tiểu thiền thường đi gọi gã xuống không giống nhau, bước chân tiểu thiền hoạt bát hơn, bước chân này thì thanh nhã và êm ái, có lẽ nói là ung dung và êm ái thì đúng hơn. Nghiêng nghiêng đầu, bóng người áo trắng dần hiện lên trong tầm mắt. Gã chỉ nhìn thấy một góc áo lông chồn vì đang đứng sát một cây cột. Thân ảnh kia đi đến bên kia cột gỗ liền ngừng lại, đồng dạng tựa vào lan can nhìn ra ngoài sân. Hai người cùng nhau lặng lẽ nhìn hồi lâu. Nghiêng đầu ngó qua là một cô nương xinh đẹp, trên mặt còn mang vài nét ngây ngô. Không lâu sau, rốt cuộc Tô Đàn Nhi cũng mở miệng. Tướng công thích đứng đây ngắm cảnh à? Không phải rất đẹp sao? Ninh Nhị cười cười. Biết thời điểm ngửa bài của hai người đã đến. Tướng công là một quái nhân. Hả? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn nguyên văn cũng chính là Duân Tử Giảm, một cách mời bình dân viết trên thiệp. Sau khi chuyển thành Duân Đạo Giám thì nâng lên thành trang trọng hơn. Ở rể tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Người Làm Exit Phong chương 32. Bước đầu tiên, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tướng công là một quái nhân. Hả? Hoa tuyết nhẹ rơi, phu thê hai người đứng bên cây cột nhìn ngắm những căn tiểu viện xung quanh. Tô Đàn Nhi hơi thấp đầu xuống quay đi, miệng khẽ nở nụ cười. Thực ra, cũng không phải riêng tướng công kỳ quái đâu, hồi nhỏ Đàn Nhi cũng rất thích đứng trên lầu này nhìn ngắm mọi thứ. Tướng công có cảm thấy góc nhìn nơi này rất tuyệt không? Nàng chìa tay chỉ ra phía xa. Đó là tiểu viện của cha mẹ. Nhị di nương. Chỗ của gia gia thì hơi khuất một chút. Bên kia là tam thúc. Còn đèn lồng đó là chỗ của đám văn nhân. Trong màn đêm Tô Phủ, Tô Đàn Nhi chỉ chính xác từng chỗ một, thậm chí là từng bóng người cầm đèn lồng qua lại trong tiểu viện. Nàng chỉ như rất quen thuộc, rồi bỗng thoáng suy tư. Hồi nhỏ thiếp không ở chỗ này nhưng vẫn thường thích đến đây chơi, ngồi trên lầu nhìn tới nhìn lui. Mỗi lần bà Vũ tìm không thấy thiếp là liền chạy qua đây kiếm, thiếp ở trên này thấy bà tới thường trốn vào bên trong, hì hì, mỗi lần trốn một chỗ. Bà Vũ ngốc lắm,

Về phần bọn hạ nhân, tuy trước kia không có chuyện vượt quyền lẫn chủ nhưng số người tiếp xúc với gã cũng không nhiều, phần còn lại thì tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ. Dù bây giờ bọn họ đã thân thiện hơn không ít, nhưng mấy chuyện này đối với Ninh Nhị ngược lại là có cũng được, mà không có cũng không sao. Ở phương diện còn lại, mấy tên tam thiếu gia, tứ thiếu gia, ngũ, lục thiếu gia đều có ánh mắt không mấy thiện cảm đối đãi lạnh lùng và luôn luôn cảnh giác với gã. Dĩ nhiên bọn hắn cũng chẳng làm được gì, vì lão thái công rất coi trọng Ninh Nhị. Trong cuộc khảo thí ở Tàng Thư Lâu, phân lượng của Ninh Nhị rõ ràng là quá lớn. Mọi người trong Tô gia đều biết khúc mắc trong lòng lão thái công, ông hy vọng Tô gia có thể xuất ra một ít văn nhân, làm tiền để bỏ đi hai chữ thương nhân kia. Thương nhận có nhiều tiền thì sao? Một khi xảy ra chuyện cũng không giữ được bản thân, mặc cho bọn quan lại kia xoa nắn tròn méo. Văn nhân thì khác. Chỉ cần có công danh, dù nghèo túng cũng có khả năng tự mình phản bác. Tuy Triều Vũ lấy võ dương danh, dùng võ lập quốc, nhưng sau đó trải qua bao phen loạn lạc, triều đình mới rút ra được bài học, dùng sĩ phu trị thiên hạ. Tương tự như Triều Tống ở chỗ của Ninh Nhị. Hậu đãi sĩ phu trọng văn khinh võ. Ninh Nhị làm cho lão thái công thấy được niềm hy vọng ấy, dĩ nhiên càng được coi trọng. Đặc biệt hôm chúc Tết, rõ ràng lão thái công trò chuyện với Ninh Nhị lâu hơn người khác rất nhiều, ai ai cũng thấy rõ. Tâm sự lão nhân gia chủ yếu là về mấy chuyện học đường, chuyện đọc sách. Ninh Nhị cũng thuận miệng bóng gió về cách giáo dục và âm nhạc. Lão thái công không hiểu lắm mấy thứ này, chỉ đơn giản nghĩ. Côn bồng xuất hiếu tử, nghiêm sư xuất cao đồ. Thôi! Lão quen thuộc với việc quản lý Tô gia nên cũng biết điều, không khoa tay múa chân xen vào chuyên môn của người khác, vui vẻ nghe hết rồi mới nói. Nếu bọn chúng không nghe thì phải dạy, nhưng dạy như thế nào thì tùy cháu. Sau đó lại cảm thán. Tử An huyên có đứa cháu thật tốt. Hiện tại thân thể lão thái công cũng không tệ, sinh lực dồi dào. Mặc dù lúc này ông không quản thúc đám con cháu nhiều, có vẻ hiền hòa dễ tính, nhưng sức ảnh hưởng tới gia tộc này tuyệt đối không hàm hồ. Hiện nay ở Tô gia, không ai dám nói năng lung tung mấy chuyện thế này trước mặt lão. Sau lần nói chuyện đầu tiên nhân dịp xuân về, ánh mắt khinh bỉ, lời ông tiếng ve về Ninh Nhị vẫn không thiếu, thậm chí là còn nhiều hơn trước. Nhưng muốn động đến gã nhằm gây thêm phiền toái cho Tô Đàn Nhi, hủy đi hy vọng của đại lão gia, e là chẳng còn được mấy người. Chỉ là, tuy hiện tại học đường đã đóng cửa, nhưng đôi lúc tình cờ gặp Tô Sùng Hoa lại cảm thấy một tia cảnh giác trong ánh mắt đối phương, điều này làm Ninh Nhị hơi buồn cười. Nhưng chỉ là cảm nhận hơi khác biệt mà thôi, với Ninh Nhị thì mấy sự thay đổi này có hay không cũng được. Không cần thiết lưu ý quá nhiều. Mấy tên lâu la không làm được việc gì to tát, có trợn mắt vắt ấp suy tính thì cũng chỉ làm người ta nhìn bằng nửa con mắt thôi. Ngày ngày gã đi tới chỗ này chỗ kia, thỉnh thoảng gặp gỡ vài thương nhân có mối quan hệ làm ăn với Tô gia. Biết được danh tiếng của Ninh Nhị, họ liền gọi mấy đứa nhỏ đọc sách đến làm quen thân thiết một phen. Việc này mang thiện ý. Mà dù sao đối phương cũng chẳng đọc qua được mấy bài thơ bài văn, gã tiện thể đùa nghịch một trận vậy. Từ khi khúc thủy điệu ca đầu truyền lưu sau đêm trung thu, nhìn chung Ninh Nhị chưa từng làm nhân vật chính trong các chủ đề thảo luận. Hiện nay, tuy khúc thủy điệu ca đầu vẫn còn được hát mỗi ngày, nhưng nghị luận về gã dường như đã tắt dần. Mà nếu có nói tới cũng là dạng. Cái tên mới 20 tuổi ở rể Tô Phủ, dạy học ở chỗ thư viện Dự Sơn chẳng chút nổi danh. Nghe nói gã làm cái bảng đen cổ quái gì đó, hầu như không hề qua lại với đám văn nhân tài tử. Tuy có vẻ sống như một ẩn sĩ kỳ quái, nhưng nhiều người lại coi gã là một người có tính cách kỳ cục mà thôi. Mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Những văn nhân tài tử thành danh không hứng thú với mấy chuyện khác. Du rú ở nhà cũng có nhiều, chỉ là mấy người như vậy muốn tạo nên những câu chuyện lừng lấy thì rất hiếm thấy. Từ sau buổi trò chuyện tối hôm ấy, quan hệ giữa gã và Tô Đàn Nhi đã gần gũi hơn rất nhiều. Trước đây Tô Đàn Nhi coi Ninh Nhị như con mọt sách, khi nào cũng có ý chỉ đạo. Sau khi phần nào hiểu được y, nàng liền lơi lỏng đi nhiều. Nhận thức hai người đều là quái nhân, khiến nàng cảm thấy rất vui. Chính vì Ninh Nhị không ngại nàng xuất đầu lộ diện, nên đôi lúc nói chuyện làm ăn nàng cũng thoải mái hơn. Những khi gặp vấn đề nan giải, nàng liền cùng Ninh Nhị tìm cách giải quyết. Hơn nữa còn hỏi, tướng công cảm thấy thế nào? Đó chính là sự thỏa mãn trong tâm hồn khi có người cùng chia sẻ với mình, bởi vì thật ra có quá ít người thấu hiểu và tiếp nhận nàng. Dù nhiều lúc cũng có thể nói chuyện với bọn tiểu thiền, nhưng chuyện này thì không giống, có thể nói chuyện làm ăn với người an hiểu như Ninh Nhị tất nhiên sẽ thoải mái hơn. Lâu lâu Ninh Nhị lại ùa vào trêu vẹo vài câu hoặc là biểu lộ sự tán thưởng. Tô Đàn Nhi cảm thấy thật mát lòng mát dạ. Loại biểu hiện này không liên quan tới năng lực cao hay thấp, người có năng lực đôi lúc vẫn cảm thấy nhiều áp lực, suy nghĩ trong lòng chỉ có chính mình mới biết, còn người ngoài đều không ai hiểu. Vậy nên khi nàng chia sẻ cùng người khác, nói ra bí mật trong lòng liền khiến áp lực đang gánh bỗng giảm đi rất nhiều. Đương nhiên phần lớn cuộc thảo luận không thể thoát khỏi mấy chuyện phiếm. Tối đến về nhà ăn cơm, chơi cờ năm quân, kể cố sự. Lúc này Tô Đàn Nhi cũng buông lòng tâm tình, lắng nghe mấy chuyện Ninh Nhị kể mà không khỏi cảm thấy buồn cười, thỉnh thoảng để cho gã ba hoa một chặp, hoặc khoe khoang vài nước cờ. Thực ra Tiểu Thiền cực kỳ có thiên phú chơi cờ cơ, a, dơ, o, nên thắng rất nhiều. Ninh Nhị thấy khó khăn, liền bình tĩnh không vội tấn công, chỉ cần đối phương có hai quân cờ ở gần nhau là lập tức chặn lại, cứ chặn như thế tới mức làm Tiểu Thiền cảm thấy ngột ngạt. Sau khi đã xếp được một mảng lớn trên bàn cờ, gã thừa dịp nàng không chú ý liền triển khai phản công. Phong cách đánh cờ của gã rất mất nết, làm ba tiểu nha đầu chịu không nổi. Ban đêm trong lòng mang ấm ức, lâu lâu lại vọng ra tiếng phản đối của Thiền Nhi, Quyên Nhi hoặc Hạnh Nhi. Cô ra xấu quá. Năng lực học tập của Đàn Nhi là giỏi nhất, đồng dạng chính là tính kiên nhẫn. Nhiều lúc nàng mím môi chặn tới chặn lui với Ninh Nhị tới phát chán, xem ai chịu được lâu hơn. Có lần hai người bày đầy cả bàn cờ đánh tới khi hòa. Ba tiểu nha đầu ngồi bên xì xào bàn luận, bảo tiểu thư giống yêu quái thành tinh. Tình huống này diễn ra được hai ngày thì Ninh Nhị đành bất đắc dĩ cười nói. Ta và muội tội gì phải tự giết nhau như vậy. Tô Đàn Nhi đang nghiêm túc ngăn cờ, rốt cuộc nhìn không được bật cười, rồi tiếp tục vui thích chặn cờ Ninh Nhị. Sau lần đó, giữa hai người hình thành một quy tắc ngầm, đấu cờ với nhau không dùng đến loại hạ sách thử thách kiên nhẫn này nữa. Có khi Tô Đàn Nhi hỏi Ninh Nhị muốn làm gì, gã thường khoa tay múa chân một phen. Thì muốn có một cái ống sắt truyền dẫn, ở đây sẽ dẫn nước làm lạnh. Nhưng yêu cầu là phải có axit mạnh, ta cũng cần đề cao nồng độ của axit sun phua rít a. Xít mạnh ấy. Vấn đề là không có dung môi, nên ta không thể tăng nồng độ của nó. Nhưng nếu không thể tăng nồng độ A, xít thì cũng rất khó tạo ra dung môi. Chuyện này cũng giống như chuyện trứng sinh gà hay gà sinh trứng ấy. Chỉ là muốn chế tạo thủy tinh e cũng không dễ dàng gì. Ủa, muội nghe hiểu không? Nàng đã hỏi thì Ninh Nhị cũng tiện trả lời. Nhưng Tô Đàn Nhi vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, lúc này liền vô cùng sửng sốt. Tướng công, đến cùng là muốn làm gì ạ? Làm thứ đồ để ăn thôi, nàng cứ hiểu nó đại khái gần gần giống muối vậy đó. U, V, Quy, Quy, Mơ, súp rong biển, hương vị súp rong biển rất ngon đúng không? Chúng ta nấu 100 cân rong biển thành nước rồi lọc bỏ bã, đem phơi khô sẽ được một thứ gần giống như muối, dù độ tinh khiết không cao, nhưng trộn chung với đồ ăn hương vị sẽ rất ngon. Đó chính là thứ ta muốn nói tới. Hả? Súp rong biển á. Lấy tinh hoa 100 cân rong biển để làm gia vị. Vậy thứ đó có thể làm được bao nhiêu thức ăn? Chắc đủ làm một đĩa. Ninh Nhị chớp chớp mắt. Vì tiêu hao quá lớn nên ta mới tìm một phương pháp khác đây này. À há. Tô Đàn Nhi gật gật đầu, một tay bẻo lấy má, cảm thấy hơi đau đau. Chỉ tùy tiện tạo ra một chút liền có thể sánh với tinh hoa trong 100 cân rong biển, nghe có vẻ lợi hại thế, nhưng súp rong biển ăn cũng đâu ngon lắm đâu. Tướng công đích thị là quái nhân. Cuối cùng nàng cũng thật thà nói ra cảm tưởng. Thứ Ninh Nhị muốn làm chính là bột ngọt. Trước đây gã từng có kinh nghiệm về việc này, ít nhất cũng hiểu rõ quy trình sản xuất bột ngọt trong công nghiệp, nhưng thực ra cái quy trình này chả giúp ít được gì. Mấy thứ như dung môi à, xịt mạnh chất xúc tác, trùng vi sinh vật, thủy tinh, ngăn lạnh, khống chế nhiệt độ. Ở ngàn năm sau thì rất đơn giản, còn ở triều vũ này thì hoàn toàn là chuyện hoang đường viển vông. Với lại ngoại trừ biết rõ quy trình sản xuất hiện đại, gã cũng chỉ biết bột ngọt trong lịch sử được chiết xuất từ rong biển. Khó khăn hiện tại là gã không hề biết đến phương pháp điều chế cơ bản. Nếu làm từng bước mà tạo thành được A, xít luta mít mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn thì gã đã khơi mào được nửa cuộc cách mạng công nghiệp rồi. Dĩ nhiên khoanh tay chịu trói không phải là tính cách của gã. Cái thứ bột ngọt này bất kể thế nào cũng phải thử một phen, mấy tháng này gã đã phác thảo được quá trình cơ bản, lúc rảnh rồi ngồi suy nghĩ mấy phương pháp thay thế. Năm trước gã cũng đã đi hết mấy cái chợ trong thành Giang Ninh cân nhắc trình độ phát triển của thời đại này, thậm chí còn tìm cả mộng phê bút đàm. Mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn về nghiên cứu một phen. Tuy nhiên, như gã đã nói với Tô Đàn Nhi, chuyện này chỉ là đùa nghịch trong lúc rảnh rỗi. Vài năm tới gã không trông mong sẽ đạt được thành quả gì, cũng không đặt mục tiêu rõ ràng. Một sản phẩm tổng hợp bỗng nhiên xuất hiện, ý nghĩa có thể lớn có thể nhỏ, vậy nên trước mắt chỉ là thử nghiệm mà thôi. Ngoại trừ mấy việc này, trong thời đại đây gã không tìm được mấy việc đủ thú vị để làm. Tuy nhiên có một chuyện làm gã rất có hứng thú, nếu so với bột ngọt, gã thấy còn mang lại nhiều hứng thú hơn. Học võ công. Đêm ngày 15 tháng riêng, gã cùng với mấy nàng Tô Đàn Nhi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên gã thực sự gặp được một cao thủ võ lâm trong truyền thuyết. Tuy không siêu như trong phim ảnh, nhưng đúng thực là cao thủ. Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn đây là chất quan trọng nhằm tạo thành bột ngọt, vì bột ngọt là muối natri của axit glutamic. Các bạn có thể vào đây để tìm hiểu quy trình. Mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn là một cuốn sách khoa học thời Bắc Tống, xuất bản khoảng vào năm 1086 đến năm 1093, tổng hợp diễn giải một đời của Thẩm Quát mở ngoặt tròn một nhà khoa học đóng ngoặt tròn. Cuốn sách từng được các học giả phương Tây xưng là bách khoa toàn thư Trung Quốc cổ đại. Ở rể tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Người Làm Exit Phong chương 35. Suốt đêm rồng cá mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Pháo nổ đì đùng, đèn đuốc như rồng bay phượng múa. Dựa theo thông lệ của triều Vũ trước nay thì ngày 13 tháng riêng là ngày bắt đầu lên đèn, tới ngày 17 thì hạ xuống, tổng cộng là 5 ngày nhiên đăng mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Múa lân múa rồng diễn ra khắp thành, người người cuồng hoan suốt đêm không ngủ. Trong lễ hội này, dĩ nhiên náo nhiệt nhất chính là ngày 15. Tuyết còn chưa tan mà các hội đèn lồng, hội thi thơ đã bắt đầu hoạt động, thậm chí còn quy mô hơn cả đêm trung thu trước đó. Sự náo nhiệt đêm nay cũng không do thi thố nảy lửa như hội thơ đêm trung thu, nhưng phần lớn là gặp gỡ thân tình trong bầu không khí giao mùa. Nếu nói tối hôm trung thu, mọi người vui thích thưởng thức phong thái đám văn nhân tài tử, chờ xem tư thế các thần tượng khi so đấu với nhau, vậy thì đêm nay mọi người chủ yếu quây quần bên gia đình, bên bạn bè, nói lời chúc tụng lẫn nhau, cùng ăn Tết nguyên tiêu, đoán đố đèn mở ngoặt tròn hay, dạo phố đêm. Sau đó mới xem đến các văn nhân tài tử ở đài cao Yên Vũ Lâu. Nguyên nhân về việc này khá là phức tạp. Tuyết rơi nhiều phủ kín đường xá làm khách nhân đi lại giảm thiểu, một số sĩ tử sau khi xa quê cả năm trời về thăm nhà. Những hội thi thơ vẫn mở nhưng không nổi bật như đêm trung thu mọi khi. Các hội thơ mục viên, hội thơ chỉ thủy không chính thức tổ chức trong Tết Nguyên Tiêu mà thường là do học sinh của thư viện Lệ Xuyên phụ trách. Thật ra Lệ Xuyên chính là trường dạy làm quan của Giang Ninh. Nếu Phan Phủ không tổ chức hội thi thơ trung thu thì chất lượng học sinh của bọn họ là cao nhất. Tuy nhiên, dù không nhiều hội thơ chính thức cử hành, nhưng đám văn nhân tài tử vẫn có thể đi dự yếu hội trao đổi vài kiệt tác trong thời điểm đất trời giao duyên này. Một số học sinh Lệ Xuyên cũng phân tán đến các yến hội, xuất vài bài thơ để kiếm ít danh tiếng. Nói chung trong đêm nay, bầu không khí mừng vui đón năm mới vẫn hoàn toàn lấn áp hết mọi thứ xung quanh. Có không có. Đêm về trên thành thị phồn hoa, giờ hợi mở ngoặt tròn ba tiếng chuông ngân vang xa gần. Ninh Nhị và Tiểu Thiền vừa ăn ít quà bánh vừa ăn chè trôi nước ở ven đường Chu Tước, xung quanh là những chiếc đèn hoa đang gắn câu đố sáng rực cả một góc phố như ban ngày. Tối nay, Ninh Nhị và Tô Đàn Nhi theo Tô Bá Sung tới dự tiệc một gia đình trước nay có tương giao với Tô Phủ. Sau khi cơ bản xong hết mọi lễ nghi, hai vợ chồng cáo từ đi trước, bảo là đến phố Chu Tước dạo chơi, trên thực tế cũng không hoàn toàn đúng như thế. Mấy trưởng quỹ dưới trướng Tô Đàn Nhi đang bàn chuyện làm ăn trong Minh Tú Lâu gần đó. Nàng muốn biết kết quả nên trên đường đi dạo tiện ghé qua quán trà đối diện Minh Tú Lâu ngồi, vừa nghe sướng hát vừa đợi báo cáo. Ninh Nhị và nàng vừa nghe vừa đùa giỡn với nhau, đến khi thấy trưởng quỹ Tịch Quân Dụng tới báo cáo sơ bộ kết quả, gã liền đứng dậy đi dạo loanh quanh một lúc. Ta đi một vòng phố Chu Tước xem có gì ngon không, ăn thử mỗi thứ một ít. Nhớ mua về cho thiếp với nhé. Tô Đàn Nhi cười ngọt ngào nói với gã. Lúc đó Tiểu Thiền vừa tới liền tiện thể đi theo Ninh Nhị. Khi xuống lầu nàng ngoái đầu nhìn lại, thấy Tô Đàn Nhi đã thu ánh mắt. Mây trôi nước chảy. Kia về, bắt đầu bàn chuyện với trưởng quỹ. Trước Tết Tô Đàn Nhi có dẫn Tịch Quân Dụng về Tô ra bàn chuyện làm ăn mấy lần nên Ninh Nhị cũng đã gặp qua. Y vừa có dã tâm vừa có năng lực, chỉ là bộc lộ ra bên ngoài hơi nhiều, chưa biết ẩn hàm đi, nhưng nhìn chung khá là xuất sắc. Người này làm Ninh Nhị nhớ đến nhiều người thời trẻ mình đã từng gặp qua, bằng hữu cũng có mà đối thủ cũng có, nhưng đến phút cuối, người làm gã kinh ngạc nhất lại là Đường Minh Viễn nhu nhược kia. Kẻ lúc nào cũng chỉ ở phía sau mình, nghĩ đến lại thấy chút mỉa mai. Có không có. Một phút sau, gã và Tiểu Thiền đã dọc theo con đường chính đi qua một loạt hàng quán. Ven đường vẫn còn tuyết đọng, gió nhẹ thổi từ bên sông Tần Hoài qua hơi se lạnh. Con phố vô cùng nhộn nhịp, múa lân múa rồng, hội đèn lồng, xiếc ảo thuật, bếp lò trong những hàng quán phả ra từng đợt hơi nóng hừng hực. Tiểu Thiền không ăn gì nhiều. Nàng mua một cái lồng đèn nho nhỏ cầm trong tay, trên đó có in hình một con mèo trên trán viết chữ Vương. Chắc là để ám chỉ đây là một con hổ chăng. Cô ra cái đố đèn. Mật tiến hoàng liên. Mở ngoặt tròn bốn đóng ngoặt tròn kia làm sao giải. Chắc có lẽ là đồng cam cộng khổ. Mở ngoặt tròn năm đóng ngoặt tròn. Cô ra. Hoàng quyên ấu phụ, ngoại tôn tê cứu. Mở ngoặt tròn sáu đóng ngoặt tròn là cái gì? Câu này không biết thì rất khó. Đây là câu Tào Tháo hỏi Dương Tu, đáp án là tuyệt diệu hảo tử. Mở ngoặt tròn bảy đóng ngoặt tròn. Cô ra câu này khó quá. Một hình một thể, bốn chân tám đầu, nhất bát ngũ bát, phi tuyền ngưỡng lưu. Mở ngoặt tròn tám đóng ngoặt tròn đây là con gì vậy? Làm sao ta biết? té ra cô ra cũng không biết à. Ha ha, đằng kia có hai người đoán chúng kìa, muội đi hỏi thử xem. Cô ra biết rồi phải không? Lại đây ăn bánh trôi nước. Ăn xong ta mới nói rõ là vật gì. À, thì ra là một đồ vật. Tiểu Thiền không chút vội vã ăn hết bánh trôi nước lại tiếp tục chiến đấu tới mấy hàng quán tiếp theo. Món đậu hũ năm vị ngược lại làm nàng rất thích, mua cả nửa chén để ăn từ từ, đèn lồng nhỏ lung linh ngời sáng. Một lát sau, nàng bỗng không đầu không đuôi nói một câu. Thật ra tiểu thư rất vất vả. Hử! Vừa rồi. Vừa rồi ở trên trà lâu, tuy cô ra rời đi, nhưng thực ra. Người hiểu rõ rất nhiều thứ đúng không? Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút chăm chú. Ninh Nhị ngẫm nghĩ, gật đầu cười. Ở đó nói không tiện, dù sao tiểu thư của muội đang bàn công việc, ta ở lại cũng chẳng biết làm gì, có khi lại bị phản tác dụng. Quả nhiên cô ra cũng biết. Tiểu Thiền gật gù quan sát Ninh Nhị, nửa muốn nói nửa không, nhưng cuối cùng cũng nói. Sao cô ra không giúp tiểu thư? Tiểu thư của muội lợi hại lắm, không phải lo lắng đâu. Tiểu Thiền ngẫm nghĩ, sau đó cười nói. Gần đây tiểu thư rất vui. U, V, K, W, W, M. Ờ. Vì cô ra đó, trước nay tiểu thư rất kiệm lời đối với người khác. Ý, cũng có nói. Nhưng không tới mức bàn chuyện làm ăn cũng thấy vui vẻ, đã thế lại còn được nghe cô ra kể cố sự nè, đánh cờ nè. Vậy nên Tiểu Thiền muốn, nếu cô ra sẵn lòng giúp đỡ tiểu thư chắc chắn người sẽ rất hạnh phúc. Cô ra biết đấy tiểu thư. Tiểu thư cũng là phận nữ nhi như muội, làm việc bên ngoài luôn bị người xem pha. Tuy ngoài miệng tiểu thư không nói gì, nhưng trong lòng hẳn có rất nhiều tâm sự. Tiểu Thiền thật tâm suy nghĩ cho Tô Đàn Nhi, dồn nhiều dũng khí lắm mới dám nói ra những lời này. Nàng sợ mình được đằng chân lấn lên đằng đầu, vượt quá bổn sự nha hoàn làm Ninh Nhị không vui, cứ một chút lại lén lén liếc Ninh Nhị. Thấy thế, gã chợt thò tay bẹo má nàng, làm khuôn mặt bành ra như cái bánh nướng. Mấy tuổi thì Thiền Nhi vào Tô phủ? Kỳ cục quá. Thiền Nhi bối rối giây lát, miệng lầu bầu, khoa tay múa chân cố phòng thủ, đợi tới khi Ninh Nhị buông tay quay người đi, nàng mới chậm chậm theo sau, nói thêm một câu. Thiền Nhi bị bán vào đó từ khi 4 tuổi. 4 tuổi, nhỏ thế. Quyên Nhi cũng thế, Hạnh Nhi thì lớn hơn bọn muội 1 tuổi là 5 tuổi. Khi đó tiểu thư được 8 tuổi. Tiểu Thiền không chút khó chịu, hiền hòa cười. Khi đó Tiểu Thiền còn nhỏ quá. Người môi giới không thích, lại vừa đúng lúc Tô phủ cần mấy tiểu cô nương nên muội được chọn, lúc đầu nhà vốn muốn bán ca ca cơ. Ngày thường chưa từng nghe muội nhắc đến người nhà nhỉ. Tiểu Thiền đã bán vào Tô phủ thì chính là người của Tô phủ, sao lúc nào cũng nói về họ được. Tiểu Thiền thấp đầu xuống tư lự. Thực ra mấy chuyện hồi nhỏ Tiểu Thiền không nhớ nhiều lắm, chỉ nhớ nhà rất nghèo. Tiểu Thiền có một đệ đệ mới sinh không lâu đã bị chết đói, khi đó nhà định bán ca ca, nhưng ca ca có thể phụ giúp được ít công việc nên cuối cùng đành bán muội, 25 năm đổi lấy 35 lạng bạc. Thật ra được làm nha đầu thị phòng cho tiểu thư chính là phúc phận của muội, dù là bao nhiêu năm cũng được. Bây giờ, mỗi năm Tiểu Thiền gửi về nhà 10 lượng bạc. Năm trước ca ca kết hôn cũng có viết thư cho muội bảo là lấy được cô nương xinh nhất xóm, họ thì tên Sửu. U, V, Quy, Quy, Mơ, năm trước Tiểu Thiền có về thăm nhà một chuyện, tháng 3 tới đây cũng định về nhà xem mặt chị dâu. Có nhiều điều kể ra là chuyện bình thường trong xã hội này, vậy nên Tiểu Thiền nói ra ngược lại cũng không quá thương tâm, càng nói càng vui vẻ hơn. Một lát sau, nàng hơi chột dạ. Lý nhí. Vậy cô ra. Ninh Nhị cười. Vậy nên đàn nhi tựa như là tỷ tỷ của muội đúng không? Vâng. Cô bé vội vàng gật đầu, sau đó liền lắc đầu. Tiểu Thiền chỉ là một nha hoàn, không dám nghĩ như thế. đàn nhi vẫn thường nói chuyện làm ăn với muội, cũng thường chia sẻ công việc với mấy trưởng quỹ. Thế muội bảo ta giúp chắc gì đã tốt hơn. Nhưng mà Cô ra không giống với họ. Ừ, thôi đừng suy nghĩ nhiều quá. Sở dĩ tiểu thư nhà muội có thể nói mấy chuyện đó với ta là bởi vì ta coi như không hiểu, không biết về việc buôn bán. Nếu như ta thực sự giúp, vậy thành ra ta đã nhúng tay vào công việc làm ăn mất rồi. Tuy bản thân nàng trước mặt Tô Đàn Nhi biểu hiện rất đơn thuần, nhưng Tiểu Thiền không hề ngu ngốc, thậm chí còn rất thông minh. Nàng vì Tô Đàn Nhi mà suy nghĩ chủ tính, Ninh Nhị cũng không quản nhiều vì việc đó vốn rất bình thường. Lúc này hai người đang len lỏi trong đám đông đi về phía trước, Ninh Nhị cười nói. Tiểu thư của muội lợi hại hơn muội nghĩ nhiều, nếu nàng không lợi hại, mấy người kia đã không giúp, không vì nàng mà ra sức rồi. Nhưng muội bảo ta lợi hại cũng làm ta rất cao hứng đấy. Chỉ là không nên. Ý. Ninh Nhị chợt ngừng nói, đằng sau vang lên tiếng Tiểu Thiền. Cô ra thực sự rất lợi hại mà. Dưới ánh đèn hoa đăng rực sáng, Ninh Nhị hơi nhíu mày, nghi hoặc nhìn bàn tay trái của mình. Mé ngoài ngón cái dính một vết đỏ tươi sền sệt còn chưa khô. Đây là máu. Dính từ chỗ nào? Gã nghi hoặc quay đầu nhìn lướt qua đám đông nườm nượp, thanh âm ồn ào lấn áp mọi thứ. Cuối đường chu tước là một đầu hoàng long đang nhảy múa theo nhịp trống tùng tùng tùng, hình thành một khu vực náo nhiệt ở trung tâm. Mấy tên nha dịch lẫn trong đó dường như đang tìm kiếm cái gì. Trong khoảnh khắc, huyết quang chợt bắn ra tung tóe. Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn lễ hội treo đèn trong 5 ngày. Mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường. Mở ngoặt tròn 3 đóng ngoặt tròn khoảng 9 giờ tối. Mở ngoặt tròn 4 đóng ngoặt tròn và mở ngoặt tròn 5 đóng ngoặt tròn. Cách mật tiến hoàng liên là uống mật tiến mở ngoặt tròn ngọt đóng ngoặt tròn pha thêm hoàng liên mở ngoặt tròn đắng chơi chữ gọi là đồng cam cộng khổ. Mở ngoặt tròn 6 đóng ngoặt tròn và mở ngoặt tròn 7 đóng ngoặt tròn câu này là cách chơi chữ trong một cuộc nói chuyện của Tào Tháo. Tháo đọc 8 chữ đề rằng. Hoàng quyến, ấu phụ, ngoại tôn, tê cứu. Tháo hỏi Sái Diệm rằng. Nàng có biết ý 8 chữ ấy là thế nào không? Diệm nói. Tâu đại vương, 8 chữ ấy tuy là cha thiếp để lại, nhưng thiếp thực là không biết ý ra làm sao. Tháo ngảnh lại hỏi các mưu sĩ, cũng không ai trả lời được. Bỗng có một người bước ra thưa rằng. Tôi hiểu được nghĩa ấy rồi. Tháo trông ra thì là quan chủ Bạ Dương Tu. Tháo nói. Người đừng nói vội, để ta nghĩ đã. Bèn từ giã Sái Diệm, dẫn chúng ra đi. Lên ngựa đi được 3 dặm. Tháo sực nghĩ ra, cười bảo Dương Tu rằng. Ngươi thử nói đi, xem có hợp ý với ta không. Tu thưa rằng. Đó là câu ẩn ngữ. Hoàng quyến nghĩa là sợi tơ có sắc vàng, chữ sắc chấp với chữ ti thì thành chữ tuyệt. Ấu phụ nghĩa là con gái nhỏ thì là thiếu nữ, chữ thiếu chấp với chữ nữ thành chữ diệu. Ngoại tôn nghĩa là cháu ngoại thì là con người con gái là chữ nữ chấp với chữ tử thành chữ hảo. Tề cứu là cái cối giã hành, chịu cay là chữ thổ chấp với tân thành ra chữ tử. Nói tóm lại thì là 4 chữ. Tuyệt diệu hảo tử. Nghĩa là lời lẽ hay tuyệt diệu. Tháo thất kinh, nói rằng. Ngươi nói chính hợp ý ta. Mở ngoặt tròn 8 đóng ngoặt tròn câu này chả biết dịch sao nữa, để hỏi đáp. Ở rể tác giả phấn nộ đích hương tiêu người làm exit phong chương 36. Suốt đêm rồng cá rộn mở ngoặt tròn 2 đóng ngoặt tròn. Khoảnh khắc Ninh Nhị quay đầu lại, trong đám đông cách đó mười mấy mét bỗng phát sinh biến cố khiến hết thảy người đi đường không ai kịp phản ứng. Trên phố lúc này vẫn còn rất nhiều người, con đường rộng mười mấy mét tuy chưa đông đến mức phải chen chúc,

trăng sáng bao giờ có. Này vẫn được sướng lên ở mọi chỗ tiệc tùng tụ hội. Thời gian 4 tháng không đủ để làm nhạt đi sự chấn động mà khúc ca này mang đến, thậm chí theo thời gian càng lúc lại càng lan xa. Tại Đông Kinh, Dương Châu, bài thơ này cũng được truyền sướng liên tục, tiếng tăm rất lớn. Thế nhưng theo thời gian trôi, ban đầu quanh phạm vi Giang Ninh cũng có thảo luận về tác giả của bài thơ, nhưng dần dần đã bị lắng xuống, lâu ngày không có tin gì mới, mấy suy đoán về việc sao chép thơ hoặc bình luận những mặt xấu của đối phương cũng chỉ được vài lần, sau đó không ai còn tâm tình để đề cập tới. Trong đêm nguyên tiêu, đám người Bộc Dương Giật cùng Tô Sùng Hoa nhắc đến Ninh Nhị cũng chỉ thảo luận trong phạm vi nhỏ. Nếu như đưa chủ đề đó ra cho mọi người cùng bàn thì cũng chẳng ít gì. Ngươi nói người ta là ẩn sĩ, là cuồng sinh, thế nhưng người ta dạy học cả ngày, không rảnh mà quan tâm đến mấy cái chuyện đó, bởi vậy nên mấy người tụ bên cửa sổ nhìn xuống, đa phần đều không rõ đến cùng là đang xảy ra chuyện gì. Ỷ Lan ở kia vừa mới ca múa xong, lúc này đang ngồi nghỉ gần đó, cười nói líu lo với mấy tài tử, thấy tình huống bên này bèn nhỏ giọng hỏi thăm mấy người. Toàn bộ người tụ tập tại hiện trường đều có tình trạng này, sau khi bàn tán một hồi mới có người ngộ ra. Hình như lúc này Ninh Nhị, Ninh Lập Hằng đang ở dưới lầu. Ninh Lập Hằng, người sáng tác bài Thủy Điệu Ca Đầu hả? Ngay cả người này Bộc gia cũng mời được đến. Tô gia chẳng qua chỉ là một hãng buôn vải, Bộc Dương gia lại là nhà giàu nhất Giang Ninh, sao lại không nể mặt được, chỉ là. Ngược lại, nghe nói người này mua danh chuộc tiếng. Hắn không mấy khi tham dự những bữa tiệc như vậy đâu, vậy mà nghe đâu ăn nói cũng rất có khẩu khí. Đám đông nho nhỏ bàn luận, Ỷ Lan cũng chỉ cười nghe. Khúc Thủy Điệu Ca Đầu này nàng từng hát rất nhiều lần, chẳng qua với mấy cuộc tụ hội này, dĩ nhiên nàng sẽ không biểu hiện sự tò mò ra ngoài, chỉ là tán gẫu đôi câu với mấy người, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía Bộc Dương Giật bên kia. Bên cửa sổ, mấy người Tô Sùng Hoa đều nhận ra Ninh Nhị phía dưới, Tiết Tiến cười cười. Đây không phải là Tiểu Thiện thì là ai nữa, phía trước nhất định là Lập Hằng. Bộc Dương Giật ngầm nhìn qua Tô Sùng Hoa, Tô Sùng Hoa liền cười rộ lên. Quả nhiên là Lập Hằng và nha đầu Tiểu Thiện. Tiết Tiến thò đầu ra nhìn nhìn. Không biết bọn họ đang đi đâu thế, gọi y lên đây nhé. Ô Khải Hào nói. Trông như đang có việc. Mấy người nói vậy làm Bộc Dương Giật nhất thời đắn đo. Một lát sau, Tô Sùng Hoa lại cười nói. Vừa hay gặp dịp, gọi hắn tới một chuyến cũng không sao. Đêm nguyên tiêu mấy khi mà có, chắc chỉ tùy ý đi dạo thôi. Tô Sùng Hoa là bậc trên của Ninh Nhị, y đã nói như vậy Bộc Dương Giật mới đưa ra quyết định, thấy bộ dáng Tiết Tiến dường như đang muốn gọi người liền vội vàng nói. Sao thế được, sao thế được, với tài học của Ninh Huyên đệ tất nhiên phải do ta tự mình đi mời, chư vị đợi chút. Ô Khải Hào đứng bên nói. Ta với ngươi cùng đi. Hai người liền cáo lỗi mọi người xung quanh một phen, đẩy cửa xuống lầu. Trong gian phòng nhất thời xôn xao bàn luận về chuyện Ninh Nhị tới đây. Những suy đoán liên quan tới tài học của gã giờ phút này lại tiếp tục được đẩy lên cao trào. Tiết Tiến cười lạnh, nói vài câu với mấy người quen gần đó, thỉnh thoảng cảm thấy ngờ vực nhìn sang Tô Sùng Hoa. Lão già này giở trò gì vậy? Tô Sùng Hoa không có cảm tình gì với hắn, chắp tay sau đít, mỉm cười thờ ơ mà bắt chuyện với Lý Tần. Cô ra lạc, mất rồi. Cô ra tìm, không thấy. Đứng giữa gian nhà dưới lầu, lời nói Tiểu Thiện trầm bồng du dương như hát, trong âm điệu ít nhiều có chút hả hê, nhưng phần lớn chính là sự yên lòng bởi Ninh Nhị không tìm ra nữ tặc kia. Trên đoạn đường tới đây, khăn trùm đầu của nàng không quấn lên được nên đành cởi luôn phía bên kia xuống, lộ ra hai cái bím tóc xinh đẹp hình sừng dê. Vừa đi, bím tóc nảy qua nảy lại, giống như một tiểu nha hoàn lanh lời hiểu chuyện. Ninh Nhị hiểu nỗi băn khoăn trong lòng của nàng, Lúc này vừa cười vừa quay đầu lại, tiểu thiền tưởng cô ra lại muốn đưa tay lồng loạn tóc nàng, hai tay nhanh nhẹn nắm hai bím tóc, vội vã lui về phía sau vài bước, nhe miệng cười rất thỏa mãn. Ai nói ta bị mất dấu? Cô ra mất dấu là cái chắc. Tiểu thiền vừa nói vừa cười, Ninh Nhị liếc mắt. Chúng ta cứ đợi xem. Nói rồi bèn nhìn qua một chỗ khác. Thực ra gã vẫn chưa mất dấu, chỉ là hiểu được sự lo lắng trong lòng tiểu thiền. Nàng tưởng mình mất dấu rồi nên mới yên tâm, thôi thì như vậy cũng tốt cho nàng hơn. Lúc này bầu không khí trong tòa tiểu lâu đã trở nên rất náo nhiệt, xem ra người người hân hoan, vui vẻ hòa ái. Dù vậy, có rất nhiều chi tiết tưởng chừng rất nhỏ nhặt vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Ninh Nhị. Một số tên vũ liệt quân lần theo đến đây, bọn họ dựa theo con đường mà nữ tặc kia có khả năng tẩu thoát mà tiến hành bày binh bố trận, gã và tiểu thiền nhất nhất theo sát theo sau với khoảng cách không xa. Ở bức tường phía sau tiểu lâu có một bãi tuyết đọng sụt xuống bất thường, trước cửa chính, hai tên vũ liệt quân đang thương lượng với bọn hộ vệ tiểu lâu, lúc này mới được phép đi vào. Mới vừa rồi, Ninh Nhị và Tiểu Thiện đã đảo quanh được nửa vòng, chú ý tới một căn phòng chứa đồ linh tinh hoặc là phòng nghỉ ngơi có vẻ như bị người phá cửa mà vào. Ninh Nhị cố tình nói mấy câu với tên sai vặt, bảo hắn chú ý tới tình huống đó, gã sai vặt kia tựa hồ cũng hơi hoang mang theo sát một tên chủ sự thưa chuyện, trên tay cầm thứ đồ màu đỏ. Rất có thể đó là một miếng vải nhuốm máu, khả năng đối phương đã thay mới cả bộ quần áo. Trùng hợp gặp thấy sự kiện này, lại hiểu rõ một số tình huống trước nay, nếu báo quan hay làm ra hành động gì khác ở đây cũng đều đụng chạm tới với tiểu lâu, nhất là sợ sẽ ảnh hưởng tới sinh ý đêm nay. Vậy nên chưa nói đến việc người ở đây không biết chuyện bên đường Chu Tước hoặc Phi Yến Các, dù cho biết có thích khách. Chỉ cần không quan hệ gì tới mình, đợi nàng tự động rời đi là được. Nếu điều sai nha, quân đội tới đây, không chỉ riêng sinh ý đêm nay bị mất sạch mà khả năng còn bị gánh thêm trách nhiệm liên đới. Bởi vậy nên tạm thời tiểu lâu chỉ có thể tự mình điều tra đề cao cảnh giác. Sau khi hai tên vũ liệt quân xuất hiện, lại có hai tên khác từ cửa đi vào, bọn hắn để ý những vị trí khả nghi xung quanh, quản sự tiểu lâu cũng gọi mấy người lại căn dặn một phen, sau đó mấy gã sai vặt tản ra đồng dạng thản nhiên dò xét những thứ bất thường. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn, Ninh Nhị chỉ cần theo sau những người này nhìn xem thế cục, yên lặng làm một con chim sẻ tốt là đủ rồi. Từ khi nghe nói về sự thần kỳ của môn nội công, Ninh Nhị luôn muốn mở mang kiến thức một phen, sau nửa năm trời, lúc này mới nhìn thấy một người có chân tài thực học, đương nhiên gã tuyệt đối không thể bỏ qua. Diễn biến tiếp theo thế nào thì rất khó nói, nhưng chỉ cần có cơ hội tất sẽ có biện pháp thích hợp, mọi thứ đều tùy cơ ứng biến. Chỉ là xảy ra một chuyện gã không hề ngờ tới, trên đường đi lên lầu 2. Gã người tự xưng là chim sẻ lại bị hai gã thợ săn chặn đường. Ninh huynh, tiểu thiền thật là tình cờ quá. Trên cầu thang có người bỗng niềm nở chào hỏi hai người, chính là Âu Khải Hảo đã từng gặp qua. Liền sau đó, một nam tử trẻ tuổi khác cũng tới chắp tay chào. Lập Hằng hiền đệ, ngưỡng mộ đã lâu tại hạ Mộc Dương Giật. Lần đầu tiên Ninh Nhị gặp người này, nhưng tên tuổi đã từng nghe qua, chính là người nối nghiệp Mộc Dương gia. Sau đó Ô Khải Hào liền láo liên giới thiệu hỏi han một chặp, lúc này Ninh Nhị mới biết trên đó đang diễn ra hội thi thơ Bộc Viên, tất nhiên gã không định tham gia. Thật có lỗi, tại hạ vẫn còn chuyện quan trọng, không tiện tham dự hội thơ thỉnh tình của hai vị. Lời khách sáo còn chưa dứt, Ô Khải Hào đã thân thiết cầm tay gã, tỏ thái độ rất thân thiện và phóng khoáng. Đã đến rồi, như thế nào lại không lại ngồi một lúc, ta thấy hình như hiền đệ cũng đang muốn đi lên lầu, chẳng lẽ trên lầu có người mời hiền đệ? Ha ha, không sao không sao, chậm trễ chút đỉnh chứ gì, chỉ cần Mộc Dương huynh thông báo một tiếng là được. Huống hồ trong hội thơ còn có mặt mấy người Tô Sơn Trưởng, Lý Tần, Lý Đức Tân. ai cũng đều ngưỡng mộ tài học của hiền đệ. Nếu hiền đệ qua cửa mà không vào thì không phải với đạo hữu hảo rồi. Chỉ cần hiền đệ tạm thời xuất hiện là được. Nếu thật sự có việc gấp cần đi trước, chắc mọi người sẽ thông cảm thôi. Ha ha, lại nói Bộc Dương huyên nhắc tới việc này đã lâu. Ô Khải Hào thân mật kéo Ninh Nhị lên lầu. Bộc Dương giật thì tao nhã lịch sự, khéo léo tiếp chuyện cạnh bên. Hội thơ vẫn đang diễn ra, khi Ninh Nhị lên lầu tất cả bỗng quay đầu nhìn sang. Tiểu Thiền cũng cao hứng phấn khích, bị ánh mắt của gã quét qua liền mím môi lại làm nét mặt bớt hớn hở, đôi mắt hồn nhiên chớp chớp. Nha đầu này! Tâm tư của Tiểu Thiền vừa nhìn liền biết, gã quay đầu thoáng quét qua gian phòng, bất chợt thấy khuôn mặt tươi cười của Tiết Tiến nằm trong đó. Nửa năm qua gã lui tới với nhóm Tần Lão, tự mình cũng hiểu được nhiều chuyện, nếu chỉ trong một tình cảnh nhỏ thôi thì không sao, nhưng trước mắt thật không phải lúc. Gã quay đầu nhìn vị trí vài tên vũ liệt quân áo xanh rồi lại lướt qua tình hình của cái đám sai vặt, hơi chút cau mày. Tiếp đó là đủ kiểu chào hỏi, làm quen. Tài tử trong phòng khoảng mấy chục người. Không có ấn tượng thì nhiều, có ấn tượng thì chẳng được bao nhiêu, thật sự nhận biết chỉ có bọn Lý Tần, Tiết Tiến, Tô Sùng Hoa. Đến khi Bộc Dương giật giới thiệu, danh ký ỉ Lan đã nghe tiếng từ lâu cũng đứng dậy hành lễ, nói. Ngưỡng mộ đại danh công tử đã lâu. Thế này thế kia. Cô gái này khoảng 18 tuổi, cao giáo trông khá xinh xắn, Ninh Nhị cũng chắp tay. Hạnh ngộ. Thật sự tại hạ đang có chuyện quan trọng trên người, hôm nay không tiện ở lâu, chư vị. Cơ hội trước mắt sẽ trôi qua. Tuy chuyện này chưa hẳn có thể xem là cơ hội, nhưng đối với Ninh Nhị cùng một đám thư sinh nói chuyện phiếm luận thơ, thậm chí còn tham dự mấy cái tranh đấu vớ vẩn thế này thì làm sao mà thú vị bằng võ công. Ninh Nhị cũng không phải kiểu người theo chủ nghĩa lãng mạn mà muốn đột phá cực hạn của nhân loại. Nếu chỉ thuần túy theo đuổi lực lượng, trước đây gã cũng ít nhiều hiểu rõ phương pháp huấn luyện của bộ đội đặc chủng, dồn hết sức luyện một thân ngạnh khí công ngược lại không phải là không thể. Gã đã gặp qua rất nhiều thứ, cái gì ở thời cổ đại này có, ngàn năm sau đều có, nhưng duy nhất chưa từng thấy qua đó là nội công. Ngay lập tức gã trực tiếp mở miệng cáo từ, nói chưa dứt lời liền có người cất tiếng. Ninh công tử một thân tài học, ngày đó tại hội thơ Bộc Viên một bài thủy điệu ca đầu kinh diễm bốn phương. Hôm nay nhân dịp nguyên tiêu Bộc Dương gia cũng tổ chức hội thơ, sao công tử không lưu lại một kiệt tác, để bọn ta sau này nhắc tới cũng có chút thơm lây. Đúng vậy, nếu Ninh công tử có thể để lại một đại tác, ngày sau tất thành giai thoại. Đây xem như là khiêu chiến trắng trợn, Ninh Nhị khẽ cau mày. Để khi khác, hôm nay tại hạ thực sự có việc trong người. Có việc gì gấp cứ nói ra, có khi bọn ta lại giúp được Ninh huynh. Không sai, quân tử thoải mái vô tư, nếu thật Ninh huynh thực có việc gấp, cứ nói đừng ngại. Sau đó liền có người nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ hắn xem thường chúng ta? Quá mức cuồng vọng. E rằng đồn đại là thật. Tiếng nói không to, nhưng vừa vặn đủ truyền vào tai mọi người. Với thân phận người ngoài cuộc, ỉ Lan nhìn xem một màn này, hiểu rõ tâm lý cầu tài như khát nước của Bộc Dương gia. Danh khí của Ninh Nhị đang còn lập lờ nước đôi, nhưng Bộc Dương giật vẫn ôm ập hy vọng đối với gã, dù sao đám nhị thế tổ mua danh chuộc tiếng cũng nhiều lắm. Nếu như đối phương thật sự có tài, lôi kéo được chính là thu hoạch lớn, chỉ là theo tình hình hiện tại sợ là không có chuyện tốt tới bực này. Dáng điệu Ninh Nhị vẫn tỉnh như thường, nhíu nhíu mày có chút thở dài. Gã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tên áo xanh nam tử đang từ hành lang đối diện đi qua, đầu còn chưa kịp ngoảnh về thì Tiết Tiến đã đột ngột đến trước, chắn ngang tầm nhìn gã. Ninh huynh cho phép tiểu đệ nói một lời công đạo. Huyên như vậy là không đúng rồi. Tiết Tiến cười mớn cợt. Khúc thủy điệu ca đầu đêm trung thu đã đủ để chứng minh Ninh Huyên có đại tài. Buổi gặp gỡ hôm nay mọi người nhắc đến tên Huyên đều là thật lòng ngưỡng mộ, miệng khen không dứt. Người ngoài nói Ninh Huyên mua danh chuộc tiếng ăn cắp bản quyền bài Thủy Điệu Ca đầu tiểu đệ trước giờ vẫn không tin. Hôm nay chúng ta đang nói tới Huyên thì Huyên đến, chuyện này đúng là trời định, là duyên số. Tiểu đệ cũng biết không phải cứ thuận miệng là làm được thơ hay, nhưng Ninh Huyên có thể ở đây một chặp, đợi khi có cảm hứng tùy tiện làm một bài, không nhất định là một bài tuyệt hay như khúc Thủy Điệu Ca đầu. Chỉ cần một bài thôi, nếu sau này trên đường gặp được tên nào dám lấy việc này chỉ trích Huyên, tiểu đệ chắc chắc sẽ cho hắn một bạt tai. Kêu mười mấy hai mấy tên gia đình đánh hắn. Kéo hắn vào nha môn tố cáo tội phỉ báng thanh danh người khác, để tri phủ đại nhân mặc sức hành hạ. Ha ha, như thế chẳng phải sảng khoái sao? Tiết Tiến khoa tay múa chân nói, Ninh Nhị nhìn hắn diễn trò mà bật cười. Nói chung, chúng ta đang ở độ tuổi tận hưởng lạc thú, chư vị huyên trưởng hiện tại đang ở đây, lại có ỉ lan nổi danh tiếp đãi trước thịnh tình nồng hậu như thế còn có việc gì gấp hơn chứ? Nếu thật sự có việc gấp, tất cả tổn thất để chịu. Nếu cần nhận lỗi, để sẽ đi chịu tội cùng huyên luôn, như vậy có được không? Hắn nói xong lời này, cả sảnh đường liền xì xào bàn tán, một thanh âm vang lên. Lập Hằng, nếu tất cả mọi người đã nói như vậy, ngươi cũng không nên từ chối nữa. Người trẻ tuổi biết giấu tài là tốt, nhưng thỉnh thoảng vẫn nên hiển lộ chút ít tài năng, hôm nay cứ thoải mái biểu hiện đi thế nào. Ninh Nhị quay đầu lại. Mơ thanh chậm rãi từ Tô Sùng Hoa phát ra. Lúc này vẻ mặt y cười ôn hòa, có vẻ rất cao hứng bởi thư viện Dự Sơn xuất ra được một tiểu bối như thế. Ninh Nhị nhìn qua, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, sau đó khóe miệng nhích lên, nụ cười kia trong mắt Tô Sùng Hoa dường như vừa có mấy phần uy nghiêm giống Tô Thái Công lúc nổi giận, vừa có chút gì đó dù gì khó nói. Tô Sùng Hoa hoàn toàn không rõ nét mặt này là có ý gì. Tô Sùng Hoa nỗ lực duy trì nụ cười, may mà Tiết Tiến bên kia cũng nói phụ vào. Ninh Huyên, phản ứng của Huyên là có ý gì vậy? Thành thật mà nói, gần đây để có nghe một tin đồn đang xôn xao về việc chính miệng Huyên nói với trưởng bối Tô gia rằng, khúc Thủy Điệu Ca đầu kia là do hồi nhỏ Huyên nghe được từ một đạo sĩ vân du bốn phương ngâm sướng. Tiểu đệ vốn không tin, phẩm chất Ninh Huyên cao thượng, há lại có thể như thế. Nhưng thực sự để không thể chống lại lời đồn thổi của đám đông. Ninh Huyên, nếu chuyện này là thật thì tiểu đệ đã nhìn lầm Huyên rồi, nếu hôm nay Huyên thật phải đi thì hãy đi qua người đệ đệ này. Tiểu đệ tuyệt không ngăn trở. Chỉ xem như là đã nhận lầm người. Lời này của hắn chẳng có gì hợp lý, chẳng qua là trông có vẻ quang minh lỗi lạc, nhưng nếu Ninh Nhị rời đi thật, ngày hôm sau cái tiếng đạo văn sẽ gắn chặt với tên tuổi gã. Lời vừa nói xong trong phòng lớn có chút yên tĩnh, mọi người đều đang đợi Ninh Nhị phản ứng, Bộc Dương giật muốn giải vây nhưng trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Liền đó, chỉ thấy Ninh Nhị quay người lại, chậm chậm bước đến gần Tiết Tiến, miệng nhàn nhạt nói một câu. Được thôi. Tiết Tiến quay đầu lại đang muốn nói gì đã thấy Ninh Nhị đi thẳng tới bên một cái bàn trà nhỏ cầm bút lông lên. Cuộc tụ tập này vốn là hội thơ, giấy và bút mực đều luôn sẵn sàng, bàn trà nhỏ đó vẫn có một người đang ngồi trên mặt đang nở nụ cười hả hê, lúc này đột nhiên cứng đờ, Ninh Nhị mài đầu bút lông vào giữa khay mực, dừng lại một giây. Tầm mắt xuyên qua mọi người, nhìn về hướng Tô Sùng Hoa bên kia, ngay bên cạnh cái bàn cách Tô Sùng Hoa không xa. Một cô thị nữ áo đen đang rót rượu, trời đang lạnh nên cô thị nữ này ăn mặc cũng tương đối kỹ càng, nhưng đường nét của thân ảnh đó lại làm Ninh Nhị mơ hồ nhận ra. Không thể tưởng tượng được. Đúng là không mất dấu mà. Tiểu Thiền nghe xong mấy lời của đám Tiết Tiến thì hơi tức giận, nhưng giờ phút này lại có chút kinh hỉ tiến lại. Bọn Lý Tần lúc cũng theo đến, bút lông ngâm trong mực 2 giây đồng hồ rồi hạ xuống tờ giấy. Tốt thôi, hôm nay ngày lễ nguyên tiêu, chư vị đã có thỉnh tình như vậy tiểu đệ cũng không dám giấu rốt, đành bêu xấu vậy.

Bọn Lý Tần lúc cũng theo đến, bút lông ngâm trong mực 2 giây đồng hồ rồi hạ xuống tờ giấy. Tốt thôi, hôm nay ngày lễ nguyên tiêu, chư vị đã có thỉnh tình như vậy tiểu đệ cũng không dám giấu dốt, đành bêu xấu vậy. Ánh mắt dõi theo bóng lưng người thị nữ kia, bút lông viết loạt soạt trên giấy, nhưng dù sao không phải viết bằng bút máy, nên tuy viết theo lối phá cách nhưng cũng không tính là nhanh. Lý Tần ở bên cạnh nhìn chốc chốc lại đọc lên những chữ đã viết. Thanh Ngọc Án. Nguyên Tịch. Giọng điệu của hắn trong trẻo nên toàn bộ người trong phòng đều nghe được rõ ràng. Chốc lát sau, sắc mặt và bộ dáng mọi người dần trở nên ngưng trọng. Câu tiếp theo. Gió đêm xuân thả. Hoa thiên thụ. Câu thứ nhất. Thanh Ngọc Án. Hào khí lan tỏa ra. Tiết tiến, Tô Sùng Hoa lập tức thay đổi sắc mặt. Ở rể tác giả phấn nộ đích hương tiêu người làm e zip phong chương 39. Suốt đêm rồng cá rộn mở ngoặt tròn năm đóng ngoặt tròn. Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở. Tầng hai cửu vũ lâu, âm thanh trong trẻo từ Lý Tần truyền đến tai mọi người. Trên bàn trà cạnh đó, Ninh Nhị soạt soạt soạt nâng bút viết nhanh. Câu đầu tiên vừa xuất hiện lập tức làm nhiều người thay đổi sắc mặt, người thì nghiêm mặt trầm ngâm cẩn thận chờ đợi câu tiếp, kẻ lại nhíu mày trong lòng nổi lên một cảm giác bất an. Ngồi trong đám người, Tô Sùng Hoa có khuynh hướng cho rằng tên Ninh Nhị này chỉ có chút tài mọn. Chuyện Thủy Điệu Ca đầu từ một đạo sĩ gì đó dĩ nhiên y không tin, mặt khác y lại tương đối rõ hoạt động của Ninh Nhị mỗi ngày tại thư viện Dự Sơn. Phương pháp dạy học của gã thật ra chỉ là kể linh tinh như trò hề. Đọc qua một chút kinh, sử, tử, tập mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn thì còn được, nhưng muốn nói là có tài học thì thật làm y khó mà tin được. Dù cho ngày trước chính miệng Tống Mậu nói Ninh Nhị dạy học rất có nghề, nhưng đối với Tô Sùng Hoa điều này chẳng qua chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ, trong nhất thời có thể lập chút công danh. Sau này cũng chưa chắc đã làm nên trò trống gì. Thật ra y cũng chẳng có ý kiến với việc Ninh Nhị không có lý tưởng, ý định Tô Lão Thái Công ngay từ đầu đã rất rõ ràng. Với tư cách là một người từng trải trốn quan trường, y tự thấy khả năng tiếp nhận mấy câu chuyện lộn xộn của mình rất tốt, chỉ là mua một bài thơ để đạt được cái danh tài tử mà thôi, đổi lại năm đó nếu là mình chắc cũng sẽ không khách khí. Vậy nên y chưa bao giờ có ý kiến với cách dạy học của Ninh Nhị, nhưng được Tống Mậu khích lệ thì lại khác. Đã thế trong ngày Tết, lần đầu tiên gã được Lão Thái Công trực tiếp nói chuyện về việc dạy học, điều này chính là một sự uy hiếp nồng đậm. Trước nay Ninh Nhị làm việc ít khi xuất hiện, cũng không qua lại với nhiều người nên chẳng có gì để chê trách. Là một thành viên Tô gia, sau khi Tô Lão Thái Công lên tiếng mà muốn đẩy hắn xuống đài hầu như hoàn toàn không có khả năng. Nhưng đêm nay đúng thật là cơ hội tốt, hắn vô tình đi dạo tới nơi này, có muốn không đẩy cũng không được. Chỉ vừa nghĩ đến liền lập tức đưa ra quyết định, y mở miệng bảo Bộc Dương Giật kêu hắn lên, chỉ cần hắn tới đây mình sẽ lấy tư cách trưởng bối bảo hắn làm một bài thơ, hắn liền không thể chối từ. Huống chi còn có Tiết Tiến đổ dầu vào lửa, xung quanh thì nhiều văn nhân như vậy. Có câu nói, văn nhân tương khinh. Mở ngoặc tròn hai, trung thu ngươi xuất ra một bài liền áp đảo hết danh tiếng mọi người, sau đó lại không có động tính gì khác thì ai mà phục được. Kỳ thực suy tính của y cũng đồng dạng với ý định của bọn Tô Văn Hưng vào cái ngày Tống Mậu đến Tô Phủ lần trước. Chính là muốn nhờ người ngoài vạch trần nội tình của gã. Tô Sùng Hoa định làm cho Ninh Nhị thân bại danh liệt trong đêm nay, mọi việc diễn ra sau đó đều y như dự đoán. Giữa lúc mọi người xì xào bàn tán không đồng ý cho gã rời đi, màn biểu diễn khoa trương của Tiết Tiến lại thêm vào vừa hợp lý. Câu nói kia của Ninh Nhị chính là một điểm nhấn, một bước ngoặt mà gã đã tự đẩy mình vào. Vậy nhưng ánh mắt tùy tiện kia của Ninh Nhị làm Tô Sùng Hoa cảm thấy bất ngờ, rồi sự dứt khoát sau đó của gã bỗng làm y hồi hộp, không lẽ mình tính toán sai. Khi những từ ngữ đầu tiên xuất hiện, y bỗng hiểu bày bố đắc ý nhất của mình đã phản ngược lại chính mình. Quá dứt khoát. Có thể suy nghĩ khác nhau nhưng y và Tiết Tiến đều cảm nhận được cùng một điểm, thái độ thong dong của Ninh Nhị chứng minh hắn ở phương diện này sẽ không có trở ngại. Câu thơ đầu tiên xuất hiện mọi người vẫn chưa thực sự nhận diện được. Đương nhiên, chỉ một câu chưa thể nói lên được gì nhiều, cũng không thể nói tốt hay không, song sau khi Lý Tần đọc tiếp. Dụng như mưa, sao rực rỡ. Thì đường nét ban đầu của câu chữ đã xuất hiện trước mắt mọi người, một nét bi tráng và mỹ lệ ẩn hiện theo từng con chữ trải rộng ra. Soạt soạt soạt. Ngựa quý, hương đưa, xe chạm trổ. Phụng tiêu uyển chuyển. Ánh trăng lay động. Suốt đêm rồng cá rộn. Vế trên đã thành, Tô Sùng Hoa ngồi đó khẽ thở dài, cầm chén rượu trước mặt lên uống một ngụm, nhắm nghiền mắt, biết rõ cái kế hoạch đêm nay đã tan thành bọt nước. Cảm giác này giống như cái cảm giác tính kế người khác trong quan trường nhưng không thành. Chủ tính hoàn toàn sai lầm, thật không dễ chịu. Bây giờ y mới thật sự cảm thấy mình nhìn không thấu tên tiểu tử trước mắt. Ở bên kia, miệng Tiết Tiến hơi há ra, biểu lộ sự kinh ngạc, chớp chớp mắt không nói nên lời. Toàn bộ đại sảnh là một tràng tĩnh lặng, có người lẩm nhẩm lại câu thơ, âm thanh ồn ào ở bên ngoài vọng vào. Nếu như nói khúc thủy điệu ca đầu hôm trung thu mở ra từng chút một, từ câu đề mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn bình thản, sử dụng bút pháp khai mở sự thâm thúy một cách từ từ mà thanh thoát làm người đọc không cảm thấy đột ngột. Vậy thì bài này mở đầu không chút ậm ờ mà hoàn toàn bộc phát ra, như du sơn họa thủy, múa bút phóng khoáng, khi vừa bắt đầu đã dùng những từ ngữ đẹp đẽ nhất để triển khai ý cảnh. Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở, dụng như mưa, sao rực rỡ. Ngựa quý, hương đưa, xe chạm trổ. Phụng tiêu uyển chuyển. Ánh trăng lay động. Suốt đêm rồng cá rộn. Chỉ một khổ thơ, sự ví von trong nó gần như đã đặc tả được toàn bộ cảnh đêm hôm nguyên tiêu một cách vô cùng tinh tế. Dường như cảnh tượng náo nhiệt đó được cô đọng lại biết bao nhiêu lần đặt ngay trước mắt mọi người. Bầu không khí trong đại sảnh bỗng trở nên ngưng trọng. Ninh Nhị dừng bút, quay đầu lại nhìn, dáng vẻ như đánh giá phản ứng của mọi người, nhưng thực tế là đang chú ý đến thị nữ áo xanh đi qua đi lại kia. Vừa rồi gã một bên vừa viết thơ, một bên vừa quan sát hành vi của cô gái. Nàng nghi hoặc nhìn thoáng qua bên này rồi chuyên chú rót rượu, lúc này hơi nghiêng người tựa vào một cây cột, ánh mắt quan sát hành lang ngoài cửa sổ. Toàn bộ đại sảnh ngoại trừ Ninh Nhị ra có lẽ cũng không còn ai chú ý đến nàng. Ninh Nhị quay lại, bút lông khua khua trong nghiên mực, thấp giọng lẩm bẩm. Ngày tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ. Bên kia Lý Tần không nghe rõ. Hả? Thấy Ninh Nhị hạ bút xuống mới hiểu được. Ngày tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ. Vẫn đang viết. Ánh mắt Ninh Nhị liếc qua thì nữ áo xanh kia đang xoay người rót rượu, gã thản nhiên chuyển hướng nhìn qua bên khác, trên hành lang, hai tên nam tử áo xanh đang quanh quẩn quan sát nơi này. Bộc Dương giật tựa hồ có phát hiện đi qua hỏi dò thương thảo với một gã có vẻ có địa vị tham dự hội thơ. Bọn họ đứng ngoài cửa ra vào nhỏ giọng nói, mọi người đang tập trung nghe thơ nên tất nhiên không ai để ý. Ninh Nhị dương bút viết câu kế tiếp. Phảng phất hương bay cười nói rộ. Hai gã áo xanh được trang bị đầy đủ trung quy vẫn không dám quấy nhiễu bữa tiệc có nhiều văn nhân như vậy. Bọn họ nhỏ giọng trao đổi, sau đó xoay người đi đến hành lang bên kia, trên đường còn nhìn qua cửa sổ vào trong này. Ninh Nhị viết xong một câu rồi ngừng lại. Hai người khuất khỏi cửa sổ, cô gái áo xanh bưng bầu rượu vòng một vòng đi ra cửa tiếp rượu cho mấy bàn lân cận, đợi một chút, hẳn là đang tính toán thời gian hai người đó lên tới lầu ba. Giữa đám tìm người trăm ngàn độ, thanh âm Lý Tần vang lên, ánh mắt Ninh Nhị luôn ngầm dõi theo động tính của cô gái. Lúc này nàng ung dung đi ra cửa, nhìn về đầu kia của hành lang, xác nhận bọn nam tử áo xanh đã đi mất, chuẩn bị cất bước thì bỗng nhiên một câu. Bỗng quay đầu lại. Vừa vặn vang lên. Nàng như chú ý tới cái gì, thân hình bỗng khựng lại, nhìn sang bên này, dường như có chút kinh hãi. Ninh Nhị thản nhiên thu hồi ánh mắt, tập trung viết những câu cuối của bài thơ. Sau khi hạ nét cuối cùng, Lý Tần cạnh bên cũng thở dài, nhìn lướt qua xung quanh. Bỗng quay đầu lại. Dưới lửa tàn đứng đó. Những lời này vừa xong tất cả đều yên tĩnh, sau đó liền có người thở dài. Hay! Bên kia gian phòng, danh ký ỉ Lan sớm nghe xong trong mắt bỗng ánh lên những tia sáng kỳ dị, nghe xong câu. Bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó. Thì không tự chủ được mà đứng lên, vừa muốn nói vừa muốn bước qua bên này, nhưng lập tức thấy có vẻ không thích hợp, nhẹ cắn cắn môi dưới, tay vân về cái khăn tay, nghiêng đầu nhìn qua bên. Hầu hết mọi người vẫn đang nghiền ngẫm đoạn ý cảnh này, Ninh Nhị đặt bút xuống, Lý Tần cẩn thận cầm tờ giấy lên quơ quơ đọc lại một lần nữa rồi mới đưa cho Bộc Dương Giật bên cạnh. Hắn nhìn Ninh Nhị với ánh mắt khó tả thở dài, sau đó lui một bước, làm một tư thế như vái chào. Từ ngữ đoạn thơ đầu hết sức phồn hoa, ngòi bút sắc bén khắc họa sự sôi nổi đêm nguyên tiêu khiến người người phải thán phục. Mặc dù chỉ mới nửa bài nhưng cũng đã khiến người ta phải kinh ngạc tán thán thơ hay. Thế nhưng tới vế sau không ngờ lại dùng chính ý cảnh phồn hoa đó để lột tả, vế đầu nhập thế, vế sau thoát tục, hai cái trái ngược đối ứng nhau tạo nên một sự đánh đồng khó nói nên lời. Mọi người đang ngồi, có người vẫn đang ước đoán, người hiểu được thì ẩn ước thở dài ánh mắt phức tạp. Ý cảnh này đặt ở trước mắt dường như cuốn người ta vào. Đương nhiên cũng có mấy người chú ý tới động tính của người khác trước, ví như Tiết Tiến chú ý tới việc ỉ Lan bên kia đứng dậy đầu tiên. Hắn vừa nãy nói mấy lời thời điểm này bị bài thơ trực tiếp biến thành một trò cười. Lúc này không ai còn lòng dạ để ý tới hắn, nhưng nhất thời cũng có chút phấn uất khó tả. Dù sao vừa rồi hắn mới rằng co với Ninh Nhị. Sau một lát, nhìn không được nói ra. Vậy cứ sao ngươi phải nói với trưởng bối trong nhà rằng Thủy Điệu Ca Đầu là do một đạo sĩ sáng tác? Ninh Nhị đặt bút xuống trong lòng tính toán khoảng thời gian cô gái áo xanh kia biến mất ở ngoài cửa sổ. Gã đối với loại người như Tiết Tiến chẳng coi ra gì, lúc này nghe hắn lên tiếng cười nhìn qua. Tiết Huyên nghe chuyện này từ đâu vậy? Tiết Tiến ngẩn người. Tuy là tin vỉa hè, nhưng rất đáng tin cậy, ngươi. Ngươi rốt cuộc có nói như vậy hay không? Ninh Nhị nhìn hắn vài giây, nháy nháy con mắt, cười rộ lên. Đúng là có nói, nhưng với bậc trí giả cũng chỉ là lời đồn, chắc là Tiết Huyên nghe thiếu nửa câu rồi. Hai người đối thoại, giọng nói của Tiết Tiến hơi cao. Nhưng Ninh Nhị lại nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không vang xa như Lý Tần, chẳng qua những lời này vừa ra, Tô Sùng Hoa bên kia cũng trợn tròn mắt, hiển nhiên không tưởng tượng được gã lại nói như vậy. Vẻ mặt Tiết Tiến kinh ngạc, còn chưa kịp nói thì Ninh Nhị đã hướng chung quanh chắp tay. Tại hạ thực sự còn có chuyện quan trọng trên người, tuyệt không dối gạt, giờ này xin tạm biệt, hẹn gặp lại. Lúc này xem ra không còn ai dám ngăn cản, có người còn chắp tay thi lễ, nói. Ninh Huyên có việc hãy nhanh đi. Hoặc là. Không sao, không sao. Tiết Tiến trừng mắt. Ngươi. Lời vừa thốt ra, Ninh Nhị vỗ vỗ vai của hắn, vẻ như muốn nói gì đó. Đám người Lý Tần, Ô Khải Hào, Bộc Dương Giật ngưng thần lắng nghe. Hai giây sau. Đạo sĩ kia hôm ấy. Chỉ nghe được Ninh Nhị nói. Ngâm hai bài. Lời này không hạ giọng xuống. Ninh Nhị trịnh trọng nói xong rồi gật đầu xoay người rời đi. Mặt Tiết Tiến nhất thời đỏ bừng lên. Nói không ra lời. Tiểu Thiện ở sau lưng đang cố ghi nhớ lời vừa rồi. Lúc này cười cười. Vội vàng theo sau ra. Hai người một trước một sau biến mất khỏi hành lang. Tràng cảnh bỗng chìm vào yên tĩnh. Mọi người tạm thời không tìm ra chủ đề. Lý Tần nhìn bài thơ kia, mở miệng cười nói. Với bài thơ này, đêm nguyên tiêu khó có bài nào qua được. Bộc Dương giật nhẹ gật đầu, phủi phủi tờ giấy kia than thở. Thơ hay. Sau đó bắt đầu truyền nhau đọc. Bên kia, Ỷ Lan quay đầu nhìn Ninh Nhị cùng Tiểu Thiền khuất khỏi cửa sổ, chán nản ngồi xuống. Một lát sau, bắt đầu cười nói bắt chuyện với mọi người như thường, vận động khơi lại bầu không khí, gây chút náo động vậy trong khi đợi bản thơ kia truyền tới. Nửa canh giờ sau, bài Thanh Ngọc Án này bắt đầu truyền ra các nơi trong Giang Ninh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cách phân loại sách vở thời xưa. Kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn ý nói những văn nhân tài tử thường so đo, khinh khi lẫn nhau. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn câu đề. Trong thơ còn gọi là khởi thủ. Một bài thơ có đề thực, luận và kết. Bài thơ Thanh Ngọc Án. Tác giả Tân Khí Tật. Trung Quốc. Bản Hán Việt. Đông Phong Giả Phóng Hoa Thiên Thụ. Cánh Suy Lạc Tinh Như Vũ. Bảo Mã Điêu Xa Hương Mãn Lộ. Phụng Tiêu Thanh Đồng. Ngọc Hồ Quang Truyền. Nhất Xạ Ngư Long Vũ. Nga Nhi Tuyết Liễu Hoàng Kim Lũ. Tiếu Ngữ Doanh Doanh Ám Hương Khứ. Chúng Lý Tầm Pha Thiên Bách Độ. Mạc Nhiên Hồi Thủ. Na Nhân Khước Tại. Đăng Hỏa Lan San Sứ. Dịch Thơ. Điệp Luyến Hoa. Đêm Xuân Gió Thổi Ngàn Hoa Nở. Dụng Như Mưa, Sao Rực Rỡ. Ngựa Quý, Hương Đưa, Xe Chạm Trổ. Phụng Tiêu Uyển Chuyển. Ánh Trăng Lay Động. Suốt Đêm Rồng Cá Rộn. Ngày Tằm, Liễu Tuyết, Tơ Vàng Rủ. Phảng Phất Hương Bay, Cười Nói Rộ. Giữa Đám Tìm Người Trăm Ngàn Độ. Bỗng Quay Đầu Lại. Dưới Lửa Tàn Đứng Đó. Ở Rể Tác Giả Phấn Nộ Đích Hương Tiêu Người Làm Ezip Phong Chương 40. Suốt Đêm Rồng Cá Rộn. Mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn. Cô gái đi ra ngoài phòng rót nước, trái ngược với vẻ đèn đuốc sáng rực phía trước làm nổi lên vẻ phồn hoa đêm nguyên tiêu. Một tiểu viện đèn tắt tối thui nằm phía sau Kim Phong Lâu. Bài trí của tiểu viện cũng có thể coi là tinh xảo, nói chung nếu không phải là thuộc diện nổi danh đầu bảng của Kim Phong Lâu thì không được ở trong tiểu viện như thế này. Chuyện vào ngày lễ nguyên tiêu nhộn nhịp như hôm nay mà tiểu viện này không thắp đèn đúng là hiếm thấy. Thật ra thì phần lớn đèn đuốc trong tiểu viện này vừa mới được thổi tắt đi không lâu. Đã gần đến giờ Tí, người muốn tới đây thăm bệnh cũng không nhiều. Nhiếp Vân Trúc nhìn một chút rồi chuyển thân trở lại gian phòng. Chủ nhân của tiểu viện, Nguyên Cẩm Nhi đang nằm trên giường nhìn ngọn đèn dầu đến xuất thần, tiếp đó nàng bật cười thành tiếng. Nhiếp Vân Trúc cũng cười cười, khuôn mặt giãn ra ngồi trở lại đầu giường. Theo lý mà nói, Nhiếp Vân Trúc không nên đến đây tối nay, mặc dù cứ cách vài ngày nàng lại tới dạy đàn một lần, nhưng nàng đã rời khỏi Kim Phong Lâu nên ngày lễ và đặc biệt là ban đêm đều không tiện đến nơi này. Nhưng lần này là ngoại lệ. Đêm nay nàng và Hồ Đào cùng nhau xem đèn lồng trên phố, sau đó gặp được một cô gái ở Kim Phong Lâu học đàn cùng nàng, cô ta ra ngoài là để hốt thuốc cảm mạo phong hàn cho Nguyên Cẩm Nhi. Nhiếp Vân Trúc nghe xong mới bảo Hồ Đào đến thăm một chuyến, biết được Nguyên Cẩm Nhi muốn gặp nàng, nhìn thời gian thấy không còn sớm, lúc này hai nàng mới từ cửa sau Kim Phong Lâu tiến vào. Nguyên Cẩm Nhi hiện giờ đang là chiêu bài vàng của Kim Phong Lâu, tuy nhiễm bệnh nhưng muốn đóng cửa tạ khách trong những ngày này cũng rất khó. Lúc trước cũng đã có mấy người tới thăm, xác nhận xong Nguyên Cẩm Nhi đúng là có bệnh mới rời khỏi sau vài câu trò chuyện. Hôm nay Tào Quan, người được ca tụng là Giang Ninh đệ nhất tài tử cũng tới thăm hai lần, y hiện giờ đang ở bên ngoài cùng một đám tài tử uống rượu phú thơ. Nhiếp Vân Trúc tiến vào là lúc y gửi nha hoàn Khấu Nhi của Nguyên Cẩm Nhi đưa vào trong một bài thơ vịnh mỹ nhân đang bệnh. Nguyên Cẩm Nhi cũng chỉ cười cười mà nhận, rồi kêu Khấu Nhi ra ngoài đáp tạ. Nói thật nhé, Tào Quan này cũng đúng là tài hoa xuất sắc. Muội muội tính sao đây? Ra dấu 2 tỷ muội muốn nói chuyện riêng tư, Nguyên Cẩm Nhi bảo Hồ Đào đi ra ngoài rồi mới đưa bài thơ cho Nhiếp Vân Trúc xem, Nhiếp Vân Trúc đọc một lượt rồi để xuống. Nguyên Cẩm Nhi hay Nhiếp Vân Trúc, cả hai đều đã gặp qua nhiều tài tử, loại thơ thuận tay viết ra này tuy có thể thấy được sự tài tình, hay tạo cảm giác kinh diễm, nhưng cũng có chút khó là phải quan tâm bệnh tình của Nguyên Cẩm Nhi. Nguyên Cẩm Nhi cười lắc đầu. Kỳ thật là bệnh nhẹ thôi, uống 1-2 thang thuốc chắc sẽ khỏi, chỉ là chúng phong hàn vào đúng kỳ nên toàn thân bủn rủn không còn chút sức lực, muốn cất giọng hát thì còn khó hơn nữa. Cũng may hôm nay mama nhận lời vì muội mà chặn bớt khách, sợ là bên kia mama phải sức đầu mẻ trán. Tâm mama vẫn tốt như xưa. Nhiếp Vân Trúc gật gật đầu, Kim Phong lâu nơi này có kỷ luật, có nhân từ, lương tâm ít nhiều cũng có. Nếu như ở nơi khác, sợ là năm xưa nàng cũng không chuộc thân nổi. Sau đó nàng nở nụ cười, nói lảng sang chuyện khác. Chuyện muội muội cùng Tào Quan thế nào? Nguyên Cẩm Nhi gần đây qua lại khá thân với Tào Quan, nàng nhiều ít cũng biết. Có thể thế nào chứ, chỉ được tiếng là tài tử với giai nhân mà thôi. Chẳng phải tỷ tỷ cũng đã nói sao, dấu sao y cũng có tài học. Đối với Nguyên Cẩm Nhi mà nói, Tào Quan, Lý Tần thì có gì khác biệt? Đối với Tào Quan mà nói, là Nguyên Cẩm Nhi hay Lục Thái Thái đại khái cũng chả có gì khác nhau. Tuổi của Nguyên Cẩm Nhi nhỏ hơn Nhiếp Vân Trúc, ngày thường cũng tràn trề sức sống, mọi người mến mộ nàng chủ yếu bởi nàng cởi mở và hoạt bát, nhưng hôm nay nàng lại lộ ra vẻ lười biếng chán nản. Nhiếp Vân Trúc lấy khăn lông lau mặt cho nàng. Đừng nói như vậy, y đã chọn muội mà không phải là Lục Thái Thái, vậy hẳn là tình cảm nghiêng về phía muội nhiều hơn rồi. Muội đã nói rồi, muội muốn tìm một nhà có gia thế, có thể nuôi Cẩm Nhi như nuôi heo. Khi Tào Quan không có tiền cho nên không thích lắm. Nếu thật nuôi muội thành heo, sợ là lập tức bị đuổi ra khỏi cửa. Nhiếp Vân Trúc vỗ vỗ mặt nàng. Tào Quan tài hoa như vậy thì chuyện sau này đỗ cao trung chắc là không có vấn đề, đến lúc đó không phải có thể nuôi Cẩm Nhi muội như nuôi heo sao? Tài tử trong thiên hạ nhiều lắm, cái gì Giang Ninh đệ nhất tài tử ấy chỉ là lời đồn, đỗ cao trung chả lẽ lại dễ đến như vậy sao? Huống chi trong nhà nếu không chuẩn bị tiền, nếu chỉ đậu tiến sĩ, muốn được bổ nhiệm vào vị trí khuyết thiếu nào đó cũng phải đợi, rồi đợi, đợi chẳng biết đến khi nào. Nguyên Cẩm Nhi nằm yên nói chuyện, rồi hơi hé miệng suy nghĩ. Vân Trúc tỷ, tỷ nói xem, nếu Cẩm Nhi cũng chuộc thân rồi cùng tỷ đi bán trứng Bắc Thảo thì thế nào? Nhiếp Vân Trúc cười rộ lên. Muội bị bệnh phát ngốc rồi sao? Thỉnh thoảng nàng có ghé qua đây tán gẫu với Nguyên Cẩm Nhi, vì thế Nguyên Cẩm Nhi lúc này cũng biết chuyện nàng làm cái xe bánh nướng gần đây lại trêu vẹo cái gì trứng Bắc Thảo, chỉ là hình dạng của nó thì vẫn chưa nhìn thấy. Nguyên Cẩm Nhi suy nghĩ một lúc cười khúc khích. Không phải à, nhưng Hồ Đào cũng sắp thành thân. Sau khi em ấy thành thân, Vân Trúc tỷ tất sẽ cảm thấy cô đơn, vừa hợp với chuyện Cẩm Nhi tới giúp. Vân Trúc tỷ ca ngợi trứng Bắc Thảo tốt đến mức như vậy, hẳn là thu nhập sẽ ổn định. Cẩm Nhi coi như có chỗ để dựa vào rồi. Cả ngày chỉ mơ đến chuyện được người ta nuôi thành heo, bây giờ lại nói muốn đi làm, có lẽ là bệnh quá hồ đồ rồi. Nhiếp Vân Trúc chỉ cười, nàng đương nhiên biết lời Nguyên Cẩm Nhi nói chỉ là bông đùa, chỉ là ý tưởng bộc phát mà thôi. Cái gì mà thu nhập ổn định chứ? Tỷ cũng mới bán được vài hôm, mấy ngày trước còn bị lỗ vốn. Hơn nữa, sợ là khó có thể lấy chồng, sắp thành bà cô rồi đây. Cẩm Nhi nên tìm đại tài tử vừa có thể nuôi muội thành heo vừa có thể thương muội ấy. Có thể làm nữ trưởng quỹ cũng uy phong mà. Nguyên Cẩm Nhi mơ màng nói. Sau đó hai người bàn luận về các tài tử như Tào Quan, Lý Tần. Kỳ thật tài tử năm nào cũng có, mỗi năm một nhiều hơn, hai người quen biết cũng không ít. Nguyên Cẩm Nhi lúc này đang bệnh lại vào đúng kỳ nên mồm miệng cũng hơi độc địa. Nhiếp Vân Trúc cũng là rộng bụng lắng nghe, một lát sau cũng nói tới Ninh Nhị. Bài Thủy Điệu ca đầu thật hay, đáng tiếc người như thế lại đi ở rể nhà buôn, mà bài từ này có lẽ là mua được. Nhiếp Vân Trúc nhẹ nhàng nói. Muội không biết Ninh Lập Hằng, sao biết là mua? Nguyên Cẩm Nhi cười tủm tỉm. Nếu Vân Trúc tỷ có hứng thú có thể đến góc tường phía trước nghe thử xem, hôm nay Tết Nguyên Tiêu, đám tài tử kia nhất định lại nói chuyện nghi ngờ bài từ đó là mua mà được. Nhắc đến Ninh Nhị cũng chỉ vài câu, Nhiếp Vân Trúc không nói ý kiến của mình mà Nguyên Cẩm Nhi cũng chỉ thuận miệng bình luận đến mà thôi, nói chuyện thêm một lát thấy hơi mệt, Nhiếp Vân Trúc cầm ly tới bảo nàng uống một tí nước. Nghỉ một tí, tốt nhất là có thể ngủ một giấc. Nguyên Cẩm Nhi ôm lấy chăn nhưng không ngủ, bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng náo nhiệt của yến hội. Nhiếp Vân Trúc ngồi ở bên giường cùng nàng, rồi ôm cây cổ cầm ở bên đặt lên trên chân, thuận tay gảy vài âm được một lúc cất tiếng hát khe khẽ. Bên đình cái, ven lối mòn, ngát cỏ biếc chân mây. Giọng hát của nàng dịu dàng uyển chuyển, chỉ là thuận miệng thong thả hát nhưng lại khiến cả không gian thêm phần hư ảo che đi tiếng huyên náo bên ngoài. Nguyên Cẩm Nhi nhìn sang bên, Nhiếp Vân Trúc nhìn lại cười cười. Liễu buồn hát theo cơn gió chiều. Nắng lụi núi chập trùng. Vân Trúc tỷ, đây là nhạc khúc gì thế? Tiếng đàn thong thả tình tang, Nhiếp Vân Trúc cười nhưng không đáp, không lâu sau lại hát. Trời mênh mông, đất một góc, chi kỷ sắp chia ly. Bài Tống Biệt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn này là bài hát thứ hai mà Ninh Nhị năm trước đưa cho nàng. Gần đây Nhiếp Vân Trúc cũng đang luyện tập mở ngoặc tròn hai, lời hát đã xong nhưng tiếng đàn vẫn vang lên rất lâu mới dừng lại. Nguyên Cẩm Nhi ngờ vực hỏi. Giống như là điệu Nguyễn Lang Quy mở ngoặc tròn ba, nhưng câu đầu tiên ở đoạn trên phải bảy từ mới đúng, đoạn dưới hơi lạ. Gieo vần vốn phải là thanh bằng nay đổi thành thanh chắc mở ngoặc tròn bốn, sao có thể như vậy nhỉ? Nhưng đúng là cách hát của Vân Trúc tỷ thật dễ nghe. Nàng suy nghĩ, mở to mắt. Hay là Vân Trúc tỷ đang nghiên cứu cải tiến sang làn điệu mới? Chỉ là làm như vậy cũng có chút chẹp, cứ coi là trò đùa thôi vậy. Phần lớn những người như Nguyên Cẩm Nhi tiếp xúc với bài hát cũng chỉ hát sao cho tròn vành rõ chữ. Chỉ riêng Nhiếp Vân Trúc là đã đăng đường nhập thất, có thể xưng là bậc thầy, nàng đúng là có tư cách để cải sửa làn điệu. Đương nhiên, để cho mọi người chấp nhận thì rất khó, song lần này cũng không phải là công khai. Có thể là Nguyên Cẩm Nhi thấy thật sự dễ nghe, nhưng bởi cách hát này quả thực quá mức thần kỳ nên sau một hồi kinh ngạc cũng chỉ nghĩ là sáng tác giải trí, sau đó mới nhớ đến ý cảnh trong lời bài hát. Tuy đơn giản nhưng ý cảnh trong bài này thật là hay, đáng tiếc không phải là một bài từ, chỉ có thể gọi là đoạn thơ. Tài hoa của Vân Trúc tỷ khiến Cẩm Nhi hâm mộ thực đấy. Không phải tỷ sáng tác. Cẩm Nhi đừng cửa quậy nữa, nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Vân Trúc tỷ gặp được ý trung nhân rồi sao? Chớ suy nghĩ lung tung, chẳng ai thèm lấy đây. À, cứ tưởng đã là cô nương nhà nào rồi cơ chứ. U, V, Quy, Quy, mơ cái loại thơ ngắn giải trí này cũng như. Bài Tống Biệt này thực ra là chú ý về mặt gieo vần mà không trọng giai điệu, cũng không phải là bài thơ, ý cảnh tuy hay nhưng chỉ có thể gọi là trò chơi câu chữ. Nàng nghĩ như thế, còn Nhiếp Vân Trúc cũng không giải thích nhiều, chỉ cười rồi nhét nàng vào trong chăn. Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, đó là Khấu Nhi và Hồ Đào. Vẻ mặt Khấu Nhi hơi khẩn trương, cầm trên tay một bài thơ. Tiểu thư, có bất ngờ, sợ là lần này Tào công tử phải thua mất. Khi Khấu Nhi ở bên giường hầu hạ Nguyên Cẩm Nhi trước lúc Nhiếp Vân Trúc tới, hai chủ tớ đã bàn về rất nhiều bài thơ trong đêm nay. Án theo số lượng mà nói, tác phẩm hay bên Lệ Xuyên hiển nhiên là nhiều nhất. Nhưng xét về cá nhân mà nói, đêm nay Tào Quan thể hiện rất tốt, có mấy kiệt tác được mọi người khen ngợi, Lý Tần đến Bộc Viên dự tiệc cũng chỉ biểu hiện trung dung. Vì thế theo đánh giá của Khấu Nhi trong nhiều hội thơ của đêm nay, xem chừng tiếng tăm của Tào Quan sẽ vững ngôi đầu bảng, bây giờ nàng ta chạy sộc vào như vậy, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện. Nguyên Cẩm Nhi khó hiểu hỏi. Sao thế? Bên Bộc Viên lại có bài thơ tới, lần này mọi người đều bị dọa sợ, bầu không khí bên ngoài rất quái lạ. Mặc dù lần này không phải sáu thuyền kết thành mảng, nhưng hội thơ của Bộc Dương Gia trong tiết Nguyên Tiêu vẫn được gọi là hội thơ Bộc Viên. Bộc Dương Gia? Thì sao? Tuy nói mục tiêu sau này là được người ta nuôi thành heo, nhưng dẫu sao thì đã từng giao thiệp với nhau lâu như vậy nên rốt cuộc Nguyên Cẩm Nhi vẫn hy vọng Tào Quan thanh danh rạng rỡ, lúc này nghi hoặc mà tiếp nhận tờ thơ. Nhiếp Vân Trúc ở bên bất ngờ nở nụ cười. Xem ra Lý Tần Lý công tử cuối cùng vẫn nhìn không được. Năm tháng trước, Bộc Dương Gia xuất hiện một thước ngựa ô khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Có lẽ lần này là Lý Tần sau một đêm ẩn mình đã thăng hoa mà cho ra một bài kiệt tác chấn nhiếp mọi người. Phong cách của gã Lý Tần này gần đây có dấu hiệu đi theo hướng tà dị, cái kiểu ẩn mình như vậy đôi lúc lại khiến người khác cảm thấy rất là kinh diễm. Nghe tiểu thư nói như vậy, thần sắc Hồ Đào lộ vẻ phức tạp, tựa như đang có chuyện không biết có nên nói hay không, còn Khấu Nhi thì liều mạng lắc đầu. Không phải không phải, không phải Lý công tử mà là Ninh Nhị Ninh Lập Hằng đó, gã lại làm một bài từ Vịnh Tiết Nguyên Tiêu. À, Nhiếp Vân Trúc ngẩn người, nàng vội vã súng vào đọc tờ thơ. Khấu Nhi ở bên bắt đầu kể chuyện sống động như thật. Ngoài kia có lời đồn rất là thú vị, nghe nói gã Ninh Nhị này hôm nay vốn không có ý định đến tham gia hội thơ, nhưng lúc dạo phố bị người nhìn thấy nên bị mời vào. Lại thêm một đám người làm khó dễ y. Lúc này Nhiếp Vân Trúc đang chăm chú đọc tờ thơ. Khi đọc được phân nửa thì những tạp âm đó đã không lọt vào tai được nữa. Nàng với Ninh Nhị qua lại đã nhiều ngày. Bọn họ tuy không phải giao thiệp vì tài học nhưng tài thơ của Ninh Nhị, Nhiếp Vân Trúc cũng đã nghe nói. Giữa hai người cũng không đề cập tới tài học hay thơ từ gì gì đó, chỉ lấy thân phận bằng hữu thông thường mà giao thiệp với nhau. Nhưng nếu nói trong lòng Nhiếp Vân Trúc không có mong đợi hay nghi ngờ gì cả hiển nhiên là không đúng. Với nàng mà nói, bài từ trước mắt chính là một con người khác của Ninh Nhị mà nàng chưa từng tiếp xúc. Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở, rụng như mưa, sao rực rỡ. Nguyên Cẩm Nhi thì thầm đọc thành tiếng cho đến tận dòng lạc khoản cuối cùng. Tô Phủ, Ninh Nhị, Ninh Lập Hằng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn bài tống biệt của Đại sư Hoang Nhất. Về tác giả, Đại sư Hoang Nhất. Nghe bài hát, Nguyên Văn Hán Việt. Trường Đình Ngoại, Cổ Đạo Biên. Phương Thảo Bích Liên Thiên. Vãn Phong Phù Liễu Địch Thanh Tàn. Tịch Dương Sơn Ngoại Sơn. Thiên Chi Nhạy. Địa Chi Giác. Chi Giao Bán Linh Lạc. Nhất Hộp Chọc Tiểu Tần Dư Hoan. Kim Tiêu Biệt Mộng Hàn. M.R. Lúc lúc dịch thơ. Bên đỉnh cái, ven lối mòn. Ngát cỏ biếc chân mây. Liễu buồn hát theo cơn gió chiều. Nắng lụi núi chập trùng. Trời mênh mông. Đất một góc, chi kỷ sắp chia ly, vui cả nốt tới ly cuối cùng, rất buồn đêm mình ta, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn nguyên văn. Thôi sao, thường được dùng với nghĩa cân nhắc dùng từ cho thơ ca.